Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 241, giết ma ti. Editor, Cẩm Băng Đơn. Ôi chao! Sao lại không cẩn thận như thế chứ? Mấy thứ bẩn thỉu như vậy lại tùy tiện quăng lung tung. Ma ti, hóa ra ngươi còn biến thái hơn trước kia rất nhiều, không những càng không giống người, mà ngay cả phẩm vị cũng kém cỏi đi. Chật chật! Xem bộ dạng bây giờ của ngươi thành cái gì rồi? Lại còn dám vọng tưởng ở lại bên cạnh Lạp Mạc nhỉ? Không biết ngại. Phỉ Lệ vừa chăm chọc, vừa nhanh chóng né tránh công kích của ma ti, không ngừng quăng ma pháp cấp thấp, cuối cùng nàng mới phát hiện hóa ra ma pháp quan hệ hữu dụng hơn ma pháp hắc ám rất nhiều. Mặc dù ma pháp tử linh cùng ma pháp quang minh không giống như ma pháp hắc ám có thể khắc chế tốt như vậy, nhưng mà ở một khía cạnh nào đó thì nó vẫn có tác dụng khắc chế rất lớn. Cho nên sau đó Phỉ Lệ đổi sang dùng ma pháp quang minh đối phó với ma ti, khi ma ti lúng cuống tay chân thì lại dùng quang chi bào hao, không ngừng khiêu khích ma ti. Có vòng phòng hộ thì Phỉ Lệ căn bản chẳng cần lo lắng nếu như bị công kích sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì thực lực hiện tại của Phỉ Lệ đã đạt tới thần cấp cao nhất, tùy thời có thể đột phá bình chướng để tiến vào ngụy thần. Cho nên lúc này chỉ cần ma ti không công kích liên tục vào cùng một chỗ thì Phỉ Lệ không cần phải lo lắng. Ngươi đáng chết, tiện nha đầu, ta muốn mạng của ngươi. Lúc này ma ti đã bị Phỉ Lệ chọc tức đến điên cả đầu, lại không thể nào gây thương tích được cho Phỉ Lệ, khiến ma ti càng thêm điên dại. Phải biết trước kia đừng nói Phỉ Lệ có thể phản kích, ngay cả né tránh công kích của nàng cũng hết sức khó khăn. Nhưng chỉ mới ngắn ngủn vài tháng, Phỉ Lệ lại trưởng thành nhanh như vậy. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng khiến ma ti sợ hãi. Có lẽ nàng ban đầu đáng lẽ ra nàng không nên đối nghịch với Phỉ Lệ, thật sự không nên tùy hứng như vậy. Thì có lẽ kết cục hôm nay sẽ khác. Nhưng trên đời này lại chẳng thể biết trước được tương lai, lại càng không có thuốc hối hận để uống, làm sai sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Muốn mạng của ta? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Phỉ Lệ khiêu khích nhìn ma ti. Sau đó như có điều suy nghĩ quay đầu lại nhìn nữ tử áo đỏ, sát khí kia vẫn chưa biến mất, chỉ là được giấu kỹ hơn mà thôi, nhưng đủ để Phỉ Lệ phát giác. Từ sau khi tiếp nhận truyền thừa của Lưu tộc, tinh thần lực của Phỉ Lệ đã tăng vọt, bây giờ Phỉ Lệ cũng không chắc chắn được tinh thần lực của mình đã đến cảnh giới gì rồi. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều đó là ít nhất tinh thần lực của nàng tuyệt đối không thấp hơn Tây Tác. Mặc dù nàng chưa biết rõ thực lực của hắn, nhưng từ thực lực hắn biểu lộ ra ngoài lúc nãy, Phỉ Lệ dám khẳng định Tây Tác tuyệt đối có cấp bậc linh thần, thậm chí còn có thể cao hơn. Chỉ là như vậy cũng không phải là nàng có đủ khả năng suy đoán. Dù sao tinh thần lực và thực lực thực tế vẫn có khác biệt rất lớn, cho nên nàng không dám tùy tiện đoán bừa. Nữ tử áo đỏ kinh hồn bạc vía nắm chặt trường kiếm trong tay mình, cẩn thận che giấu sát khí. Cái nhìn mới vừa rồi của Phỉ Lệ thậm chí khiến nàng có cảm giác hít thở không thông, chẳng lẽ nàng ta đã nhận thấy được ý đồ của mình rồi sao? Không thể nào, nàng vẫn luôn che giấu rất tốt không phải sao? Nàng không thể nào bị phát hiện. Nàng biết rất rõ thực lực của Ma Ti, đó là thần cấp cao nhất, Phỉ Lệ lại vẫn có thể thành thạo chống đỡ, xem ra thực lực của Phỉ Lệ tuyệt đối không kém hơn Ma Ti. Nhưng điều này sao có thể? Thời gian chưa bao lâu, nàng ta đã có thực lực đến mức này rồi. Thật sự là đáng sợ. Nhất định phải giết nàng ta, kẻ địch như thế giữ lại thật sự là quá nguy hiểm. Cho dù đến lúc đó có thể Tây Tác sẽ tức giận. Nhưng nàng vẫn không thể nương tay. Nữ tử áo đỏ nghĩ tới đây lại một lần nữa thả lỏng trường kiếm trong tay, sau đó lại một lần nữa nắm chặt. Tây Tác im lặng không lên tiếng tựa vào lên trên bề mặt cột đá, ai cũng không thể nào tưởng tượng được ở nơi sâu nhất của Thâm Uyên thế nhưng lại có một tòa cung điện xa hoa đứng sừng sững ở đó. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể đứng ở tầng bên ngoài của cung điện, căn bản không có cách nào đi vào. Tây Tác si mê nhìn dòng chữ trên cột đá, toát ra vẻ đăm chiêu, ai cũng không biết lúc này Tây Tác đang suy nghĩ cái gì. Hoa chi chiêu triền. Sau khi bị Phỉ Lệ công kích mấy lần, Ma Ti đã mất kiên nhẫn sử dụng một chiêu cấm chú. Vô số dây leo màu đen cuốn lấy Phỉ Lệ, bao vây nàng ở giữa, sau đó từ từ co lại, sau khi tầng trong cùng đã bị cắn nuốt, đã có một tầng bao vây khác tiến vào, cho đến khi cả người Phỉ Lệ bị cuốn quanh ở bên trong. Ma Ti tràn đầy nụ cười hả hê, nàng mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, không phải sao? Đây là toàn bộ thực lực của ngươi. Như vậy thật xin lỗi. Phỉ Lệ khinh thường nhìn Ma Ti đứng ở cách nàng không xa, xem ra ma lực lúc này của Ma Ti đã khô kiệt rồi, tất cả tóc đều dán vào trán, giọt mồ hôi to như hột đậu nhỏ liên tục xuống dưới. Cả người cũng sắp mệt lạ đến nơi, nàng thật sự không ngờ Phỉ Lệ lại bức nàng đến nước này, nếu biết Phỉ Lệ có thực lực như thế, nàng nhất định trực tiếp sử dụng cấm chú ngay từ lúc đầu, tránh cho việc biến mình chật vật thành như vậy. Ngươi có ý gì? Ma Ti cẩn thận nhìn Phỉ Lệ, mặc dù sau khi sử dụng hoa chi chiêu triển xong, thật sự đã giam cầm được Phỉ Lệ, nhưng nàng vẫn luôn có một dự cảm xấu, giống như Phỉ Lệ không bị nàng giam cầm vậy. Cái cảm giác khác thường này khiến Ma Ti cực kỳ khó chịu, nhưng thủy chung không tìm không ra được nguyên do. Nên Ma Ti đã không chờ đợi được muốn sử dụng Lạc Diệp Phi Hoa. Trực tiếp chôn vùi Phỉ Lệ. Là ý trên mặt chữ đấy. Huyết chi ẩn. Huyết chi ẩn là thuật ẩn thân đặc biệt của Liêu tộc, có thể che giấu hơi thở một cách triệt để, không bị các chướng ngại ngăn cản, trực tiếp đạt đến mục đích muốn tới. Nhưng huyết chi ẩn lại có một khuyết điểm rất rõ ràng, đó chính là nó chỉ có cự ly 5 thước, khoảng cách này chính là lý do tại sao lúc trước Phỉ Lệ không sử dụng nó, bởi vì cự ly đối thủ quá xa, nên vô dụng. Phỉ Lệ đang đánh cuộc Ma Ti nhất định còn có thêm kỹ năng lợi hại nào đó, hơn nữa còn rất có thể sẽ là cận thân. Không nghĩ tới cuối cùng Phỉ Lệ đánh cuộc thắng. Lạc Diệp Phi Hoa nhất định phải đến gần đối thủ, nếu không nó căn bản cũng không thể sử dụng. Lạc Diệp Phi Hoa. Ma Ti cũng giống như Phỉ Lệ đang đánh cuộc, nàng đánh cuộc Phỉ Lệ sẽ không thể thoát thân. Hoa chi chiêu triển bảo đảm đối thủ sẽ bị cuốn lấy trong vòng 3 giây khi sử dụng Lạc Diệp Phi Hoa, sẽ chôn vùi đối thủ hoàn toàn. Nhưng kết cục cuối cùng nàng đã thua, bởi vì Phỉ Lệ đã đến phía sau của nàng. Tuyệt đối tĩnh chỉ. Thanh âm thanh thúy của Phỉ Lệ chậm rãi vang lên sau lưng Ma Ti, khiến cả người Ma Ti bị đông cứng lại. Mà biểu tình sợ hãi của Ma Ti vẫn giữ nguyên sau một khắc kia. Phỉ Lệ hướng về phía tay tác làm một động tác cắt cổ. Tuyệt đối tĩnh chỉ, ma pháp này khiến bất động hoàn toàn. Quan hệ của tay tác và Ma Ti rất phức tạp, nàng không biết nếu giết chết Ma Ti sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Nhưng nàng vẫn nên hỏi ý kiến của hắn một chút, dù sao Ma Ti cũng được coi là người của hắn không phải sao. Tay tác tùy ý gật đầu một cái, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản. Trong lúc Phỉ Lệ và tay tác ra hiệu cho nhau, nữ tử áo đỏ còn chưa kịp phản ứng cả người, Ma Ti liền biến thành huyết vũ nổ tung trong không khí, nếu hoa chi chiêu triển chưa được luyện thành thạo mà sử dụng sẽ bị Lạc Diệp Phi Hoa cắn trả. Tuy là Phỉ Lệ không biết, nhưng khống chế ma lực thì vẫn tốt hơn Ma Ti. Cho nên Phỉ Lệ đã nhận ra Ma Ti bị ma lực phản phệ. Nhưng vì để Ma Ti có thể biến mất nhanh hơn, nàng đã đốc thúc thêm sự phản phệ, trực tiếp hút hết nguyên tố xung quanh, khiến nguyên tố chung quanh Ma Ti đều bị hút hết, trực tiếp khiến Ma Ti bị nguyên tố bạo phát mà nổ tan xác. Huyết vũ, mưa máu. Ngươi cũng đi chết đi. Đang lúc Phỉ Lệ né tránh trận mưa máu kia, một bóng dáng lửa đỏ đột nhiên vọt lên. Một thanh trường kiếm tản ra tia sáng ngăm đen trực tiếp đâm vào thân thể Phỉ Lệ, nữ tử áo đỏ hả hê nhìn thân thể của Phỉ Lệ bị chính mình đâm thủng. Ngươi tự hồ thật cao hứng. Phỉ Lệ lắc mình mấy cái, liền xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo đỏ. Vòng phòng hộ không chỉ dùng để bảo vệ đơn giản như vậy, vào những lúc cần thiết còn có thể hư hóa thân thể một phần, Phỉ Lệ trước đó không lâu mới phát hiện, cho nên sau khi né tránh trận mưa máu kia, nàng đã nhận ra sát khí của nữ tử áo đỏ, vì vậy Phỉ Lệ liền quyết định cái gì cũng không làm, mà trực tiếp hư hóa thân thể của mình, sau đó chính là màn kế tiếp kia, Phỉ Lệ bị nữ tử áo đỏ đâm thủng. Hư hóa ở đây là một dạng thân thể trong suốt, các nàng cứ tưởng tượng khi ta dùng dao chém xuống nước ấy o, hư hóa đối với Phỉ Lệ mà nói lại ngược lại. Đối với người khác Phỉ Lệ vẫn là thật thể, chỉ là khi đâm vào thân thể Phỉ Lệ sẽ không bị thương, dĩ nhiên cũng sẽ không chảy máu. Chỉ là nhìn thì có chút kinh khủng. Bởi vì vô luận ngươi chém như thế nào, đối với Phỉ Lệ mà nói cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Ngươi không phải là người, ngươi không phải là người. Nữ tử áo đỏ không dám tin nhìn trường kiếm của mình đâm xuyên qua Phỉ Lệ, thế nhưng không có gì cả, không những y phục không bị đâm thủng, mà ngay cả một giọt máu cũng không chảy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lúc này không chỉ có nữ tử áo đỏ giống như gặp quỷ nhìn Phỉ Lệ, mà ngay cả tay tác cũng có dáng vẻ khiếp sợ nhìn Phỉ Lệ. Thật ra thì lúc 14 ra tay, hắn đã định động thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy lúng đồng tiền như có như không nơi khóe miệng Phỉ Lệ, hắn liền dứt khoát dừng lại hành động của mình, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, nhưng mà hắn vẫn không thể nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ như thế này, đùa à. Dù là ma thú cũng phải có máu, hơn nữa hắn rất chắc chắn Phỉ Lệ không phải là ma thú, mà là con người, nhưng chuyện trước mắt làm sao để giải thích rõ đây? Rõ ràng nàng đang đứng ở đó, nhưng vô luận nữ tử áo đỏ công kích như thế nào? Đều không thể thương tổn được Phỉ Lệ một chút nào. Ta là người A. Ta rất ghét người khác cầm kiếm chỉ vào ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Phỉ Lệ trêu tức nhìn nữ tử áo đỏ, từ từ hưởng thụ nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi trong mắt nàng ta, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển sang Tây Tác, dù sao người này vẫn là nữ nhân của hắn, không giống với Ma Ti. Nàng cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng, nếu không đến lúc đó Tây Tác hỏi hắn muốn có nữ nhân, nàng cũng không có nữ nhân bồi thường cho hắn. Trực tiếp giết đi. Tây Tác vẫn như cũ với giọng điệu lười biếng, hoàn toàn không có một chút dao động. Biểu tình nữ tử áo đỏ giống như mình đang nghe lầm, nhìn chằm chằm Tây Tác, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu nổi nam nhân này, người nam nhân tàn nhẫn và lạnh lùng. Ngươi xác định? Phỉ Lệ hỏi qua loa. Thật ra thì nàng đã sớm nhìn ra, Tây Tác chẳng có tình cảm gì với nữ tử áo đỏ này, ngay cả tia dục vọng cũng rất nhạt, có lẽ tất cả đều là do nàng ta tự mình đa tình mà thôi. Egypt. Chỉ là đó cũng không phải chuyện nàng nên quản không phải sao? Trực tiếp kết thúc tánh mạng của nữ tử áo đỏ, từ hồ từ sau khi rời khỏi giác đấu trường, nàng chẳng còn quan tâm đến mạng của kẻ khác nữa. Đây rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Phỉ Lệ mê mang nhìn bầu trời xa xăm. Chương 242, tìm tòi bí mật. Editor, Cẩm Băng Đơn. Thế mà ta cứ nghĩ là ngươi sẽ quan tâm chứ? Không ngờ lại vô tình như thế. Phỉ Lệ nhìn lướt qua nữ tử áo đỏ, giống như là đến chết cũng không dám tin, người muốn mạng của nàng lại là Tây Tác, hoặc là nàng không thể tiếp nhận được sự thật Tây Tác sẽ giết chết nàng. Nhưng sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì bất cứ người nào mà thay đổi. Phỉ Lệ, nàng đang khích lệ ta sao? Ta rất cao hứng đấy. Tây Tác hồn nhiên không thèm để ý giọng nói châm chọc của Phỉ Lệ, nói hùa theo, chỉ cặp mắt lại nóng rực nhìn bên trong cung điện. Tự hồ rất muốn phá vỡ kết giới để đi vào bên trong, giống như bên trong có cái gì đó hấp dẫn hắn đi vào. Tùy ngươi, muốn nói thế nào thì nói. Phỉ Lệ chưa bao giờ gặp phải nam nhân có da mặt dày như thế, sau khi khóe miệng khẽ run rẩy vài cái, liền im lặng không lên tiếng nhìn hành động của Tây Tác, nàng không hỏi hắn thêm cái gì. Mặc dù nàng rất tò mò tại sao ở chỗ sâu nhất của Thâm Uyên không phải là ma thú sinh sống, mà là một tòa cung điện cực kỳ lộng lẫy, từ việc tòa cung điện này được bảo vệ toàn vẹn không khó để nhìn ra, nó được giữ gìn rất tốt, không hề bị hư hỏng chỗ nào. Hơn nữa từ thái độ tránh không kịp của những ma thú bên ngoài kia đối với cung điện, rất dễ nhìn ra được, trong tòa cung điện này có thứ gì đó khiến chúng nó sợ hãi. Là cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ vật mà Tây Tác đang tìm ở trong cung điện này? Nhìn vẻ hưng phấn của Tây Tác, có lẽ phán đoán này không sai đâu. Chỉ là cụ thể như thế nào vẫn phải chờ Cửu Ngân tới thì mới biết rõ được. Tây Tác ngươi làm cái gì? Trong lúc Phỉ Lệ còn đang mải mê suy nghĩ, Tây Tác đột nhiên tới gần Phỉ Lệ, lại một lần nữa ôm nàng vào trong ngực, mỉa mai nhìn phương xa, vẻ mặt đề phòng khiến Phỉ Lệ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là Cửu Ngân tới? Nếu như đã tới, còn ẩn núp làm cái gì? Hai mắt Tây Tác sắc bén nhìn phía bên trái rừng cây, nhanh chóng che Phỉ Lệ ở trong ngực. Không ngờ nữ nhân chết tiệt kia lại dám làm trái với lời thề xuất hiện trong Thâm Uyên, xem ra nội bộ hồn điện lại mâu thuẫn rồi. Lại xuất hiện đấu tranh nội bộ, thật sự quá buồn cười. Tây Tác ngươi vẫn nhạy cảm như cũ, một bóng dáng phong thái nổi bật chậm rãi đi ra từ bên trái rừng cây, bên cạnh nàng ta có một nam một nữ đi theo, nữ chính là Phỉ Lị Á, nhưng mà lúc này hoàn toàn không nhìn ra được bộ dạng bị thương trước đây của nàng ta. Sắc mặt hồng nhuận đi theo nữ tử xinh đẹp kia, hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn ở bốn phía, khác biệt rất lớn với lúc trước. Có lẽ người này mới thật sự là ma tướng kim quân sư Phỉ Lị Á của ma giới đi. Ta không ngờ Ái Lệ Thiên ngươi lại dám không tuân theo lời thề giữa chúng ta. Xem ra người của ngươi ở bên đại lục Phi Long không cần nửa nương tay nữa rồi. Tây Tác ngoan tuyệt nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, nữ nhân mà ngay cả tỷ tỷ ruột thịt của mình đều có thể xuống tay, giả tâm quả thật rất lớn. Chỉ là việc ma vương thay đổi, lại không có nhiều người biết, người bình thường nhiều nhất chỉ cho rằng tính khí của ma vương thay đổi mà thôi. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khả năng ma vương bị người ta mưu hại. Tây Tác đừng nói như vậy, ta chỉ là tới xem thuộc hạ của ta một chút mà thôi, tuyệt đối không phải là cố ý không tuân theo lời thề của chúng ta đâu. Ái Lệ Thi nũng nịu nói. Nàng vẫn luôn cho rằng lợi dụng sắc đẹp của mình thì sẽ có thể lấy được vật mình muốn, nàng vẫn luôn làm như vậy, cho dù phải mang tội danh giết tỷ tỷ ruột thịt, nàng vẫn không hối hận. Bởi vì nàng đối với quyền lực là chấp nhất theo đuổi, cho dù phải lấy linh hồn của mình bán cho ác ma cũng sẽ không bao giờ hối hận. Huống chi nàng chính là ác ma. Cho nên căn bản không tồn tại cái gọi là ác ma. Ngươi là Ái Lệ Thi. Vậy có phải ngươi có một tỷ tỷ tên là Ái Lệ Ti không? Phỉ Lệ đi ra từ sau lưng Tây Tác, nhìn nữ nhân phía đối diện có bảy phần tương tự với Ái Lệ Ti, chỉ là hơi thở trên người nàng ta tà mị hơn Ái Lệ Ti, không có hơi thở vương giả trời sinh như Ái Lệ Ti, nhưng lại có hơi thở mị hoặc, đó là hơi thở chỉ có khi khao khát với quyền lực, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Phỉ Lệ hơi nhíu đầu lông mày, bất mãn nhìn Ái Lệ Thi. Rất nhanh nàng đã đưa ra một kết luận, nàng không thích nữ nhân này, thậm chí là rất ghét nữ nhân này. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khi Ái Lệ Thi nghe Phỉ Lệ nói, sát khí trong nháy mắt bao phủ khắp mọi người đứng ở đây, sát khí mang theo nồng đậm khí tức tử vong, không hổ là sát khí của tử thần. Ta là ai không quan trọng, chỉ là Ái Lệ Ti nhắn ta nói với ngươi một câu, nàng nhất định sẽ trở về, sẽ trở lấy lại những thứ thuộc về nàng. Còn nữa, ngươi biết Hoắc Đức Hoa ở đâu không? Ái Lệ Ti nói chỉ cần hỏi ngươi, là sẽ biết. Ta có đồ muốn đưa cho hắn. Phỉ Lệ không để ý đến sắc mặt khó coi của Ái Lệ Thi, nghiêm túc nói. Từ hành động và giọng nói của Ái Lệ Thi. Không khó để nhìn ra, Ái Lệ Thi nhất định biết tại sao Ái Lệ Ti lại bị nhốt trong phong bạo chi trung ở Phan Đa Lạp, còn có tại sao chỉ để lại nguyên thần cuối cùng. Mặc dù nàng chỉ gặp Ái Lệ Ti một lần, nhưng nàng lại rất thích cái người có chút khắt khe, có chút ưu buồn đó. Ngươi muốn tìm chết đúng không? Ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Phỉ Lị Á, động thủ, không cần nương tay, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh chịu. Giọng nói Ái Lệ Thi âm trầm. Người này nhất định phải chết, không nghĩ tới con tiện nhân kia còn chưa chết, hơn nữa còn nhắn lời được với kẻ khác. Nàng nhớ rõ năm đó đã đánh tan toàn bộ bản mệnh của ả. Không nghĩ tới ả lại lớn mệnh như vậy, còn chưa chết. Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân trước mắt này, cho dù có Tây Tác che chở cũng không tha. Nếu để cho đám người kia ở ma giới biết, nhất định sẽ gặp rất nhiều rắc rối, còn không bằng nhất lao vĩnh giật, trực tiếp giết chết nữ nhân này ở đây. Đến lúc đó cho dù Tây Tác có trách tội, thì cũng chẳng tác dụng nữa, không phải sao? Mặc dù đây là Thâm Uyên, là địa bàn của Cửu Ngân, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút để không bị Cửu Ngân phát hiện là được rồi. Tuy nàng không sợ Tây Tác, nhưng mà đối với Cửu Ngân, nàng lại không thể không đề phòng. Bởi vì chống lại Cửu Ngân dù là nàng cũng không thể chắc chắn 10 phần. Nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà vương đại nhân thế nhưng đến Thâm Uyên. Tại sao không chịu cùng ta chào hỏi rồi? Hơn nữa còn tự tiện mang người của ta đi, bây giờ còn người muốn giết người của ta, không biết từ khi nào mà Ma Vương Đại Nhân cảm thấy hứng thú với Dẫn Phượng Cung của ta vậy? Không biết Ma Vương Đại Nhân có chịu cho ta một lời giải thích thỏa đáng hay không? Đột nhiên thân hình tuấn mỹ của Cửu Ngân xuất hiện bên cạnh Phỉ Lệ, vung tay một cái liền đánh bay Phỉ Lị Á. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái. Nữ nhân một giây trước còn nói sẽ nguyện trung thành với mình, một giây kế tiếp liền đứng vị trí đối thủ của mình, không hổ là người của Ma Vương. Cửu Ngân khinh bỉ nhìn Phỉ Lị Á vừa bị mình đánh bay ra ngoài, tự gây nhiệt không thể sống. Sau đó đám người Lan Sâm cũng xuất hiện bên cạnh Phỉ Lệ, về phần Tây Tác lại tận lực ẩn giấu thân thể, dù sao thực lực của hắn cách Cửu Ngân một cự ly rất dài, hơn nữa ngay cả Lan Sâm hắn cũng không nhất định có thể thắng nổi, hiện tại Kim Ưng cũng đến. Xem ra là do nữ nhân Ái Lệ Thi này dẫn tới. Thật là ngu xuẩn. Bị chính người của mình bắt. Cửu Ngân sao ngươi lại ở chỗ này? Ái Lệ Thi không dám tin nhìn Cửu Ngân đang ôm lấy Phỉ Lệ. Không phải bây giờ Cửu Ngân nên ở Dẫn Phượng Cung ư? Tại sao lại xuất hiện ở Tuyền Nhãn vậy? Xem ra tin tức Phỉ Lị Á đưa cho mình không chính xác toàn bộ. Ít nhất Phỉ Lị Á không nói rằng Cửu Ngân sẽ xuất hiện vào lúc này. Đáng chết, hiện tại đừng nói là giết chết Phỉ Lệ, mà có thể thuận lợi rời khỏi Tuyền Nhãn hay không cũng rất khó nói. Cả người của ma giới đều biết Cửu Ngân rất khó nói chuyện, tính tình thần bí khó dò, khiến người ta vĩnh viễn không cách nào đoán được tâm tư của hắn. Vì sao ta không thể ở chỗ này? Nếu ta không nhớ lầm, nơi này là địa bàn của ta thì phải. Ái Lệ Thi, tại sao ngươi lại ở đây? Tuyền Nhãn là nơi bí mật nhất của Thâm Uyên, sao ngươi lại có thể ở đây? Ngươi tốt nhất đưa ra cho ta một lý do hợp lý, nếu không ngươi cứ ở lại đây đi, mà giới ta sẽ bảo ngươi giúp ngươi xử lý tốt. Cửu Ngân uy hiếp nhìn Ái Lệ Thi, không hề coi sự âm ngoan cùng lãnh khốc của Ái Lệ Thi vào trong mắt. Nếu không phải là bởi vì cảm thấy cả ma giới không dễ chơi, thì thế nào đi nữa cũng không tới phiên nữ nhân này ngồi lên cái vị trí kia. Chỉ là tin tưởng Lạp Mạc Nhĩ cũng sắp hành động rồi. Dù sao ma vương tiền nhiệm vẫn là mẫu thân của hắn. Thù này Lạp Mạc Nhĩ nhất định sẽ báo, không phải sao? Ta nghe nói trong này có một thanh thần khí, cho nên tò mò tới đây xem một chút, không nghĩ tới sẽ đụng phải người quen, cho nên lên tiếng chào hỏi mà thôi. Ái Lệ Thi vừa thấy vẻ mặt Cửu Ngân liền biết chuyện ngày hôm nay không thể nào bỏ qua đơn giản như thế, cho nên chỉ đành phải nhắm mắt nói bậy. Sớm biết như vậy, nàng đã không trở mặt với Tây Tác, nếu liên thủ với Tây Tác, có lẽ còn có khả năng rời đi. Nhưng bây giờ xem ra là không thể nào. Mặc dù nàng chưa từng thử qua thực lực của mấy đại chiến tướng bên cạnh Cửu Ngân, nhưng chỉ với vẻ mặt không biến sắc của đám người Lan Sâm ở trước mặt của nàng, nàng có thể cảm thấy thực lực của Lan Sâm không hề yếu hơn nàng. Ồ! Bởi vì tò mò cho nên ngươi mới tới đây xem một chút, vậy có phải nếu ngày nào đó tâm tình ta không tốt coi trọng ngươi long ỷ trong ma điện của ngươi, ta cũng sẽ kêu người tới tùy tiện ngồi một chút như thế nào? Đừng tưởng rằng ta không biết những động tác nhỏ của ngươi, Nặc Nhi, còn có chuyện ở Đại Lục Phi Long ta không muốn truy cứu nữa, nhưng nếu ngươi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích lửa giận của ta, ta không ngại khiến ma giới đổi ma vương đâu. Dù sao ngươi cũng đâu phải chính tông. Tin tưởng ma giới sẽ y có rất nhiều người nguyện ý nghe tin tức này. Cửu Ngân tùy ý vuốt ve sợi tóc Phỉ Lệ. Phỉ Lệ im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, nàng đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lấy tin tức cần tìm từ trong tay Ái Lệ Thi. Mặc dù không thập phần chắc chắn, nhưng nàng có thể khẳng định Ái Lệ Thi biết tung tích của Hoắc Đức Hoa, còn có chuyện của Ái Lệ Ti. Nhưng bây giờ không phải lúc mở miệng, Phỉ Lệ lẳng lặng nhìn Cửu Ngân giao chiến với Ái Lệ Thi, dĩ nhiên vẫn không quên nháy mắt ra hiệu cho Lan Sâm, để hai người Kim Ưng và Lan Sâm chặt hết tất cả đường lui của Tây Tác. Tây Tác thật sự cho rằng chút tâm tư kia của hắn nàng không chú ý tới sao? Hắn đã quá khinh thường nàng rồi. Chương 243, Hắc Ma Pháp. Tây Tác chẳng lẽ ngươi muốn chạy? Ái Lệ Thi dĩ nhiên không bỏ qua tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Tây Tác, nếu nàng không làm gì được Cửu Ngân, dĩ nhiên cũng sẽ không buông tha cho Tây Tác. Hơn nữa nếu thật sự có thể liên thủ với Tây Tác, nói không chừng cơ hội rời khỏi Thâm Uyên sẽ lớn hơn. Dù sao nàng cũng chưa bao giờ thấy Tây Tác toàn lực ra tay, cho nên nàng nghĩ Tây Tác nhất định còn giữ một phần thực lực không để cho người khác biết. Ma Vương Đại Nhân tại sao lại nói ta như vậy? Ta cho rằng ngài muốn ôn chuyện với Cửu Ngân Đại Nhân, cho nên ta đương nhiên vui vẻ để cho các ngươi có một không gian thích hợp mà. Về chuyện ngài nói ta chạy, thật sự là quá oan uổng cho ta, Phỉ Lệ còn ở đây thì làm sao ta có thể đi được chứ? Tây Tác mập mờ liếc mắt đưa tình về phía Phỉ Lệ, cao hứng nhìn Cửu Ngân tức giận ngùn ngụt. Vũ khí trong tay đám người Lan Sâm đang tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay lấy mạng của Tây Tác, xem ra Tây Tác thật sự đã khiến người ta chán ghét. Hửm! Vì sao ta không biết Phỉ Lệ cùng Tây Tác quen thuộc như vậy nhỉ? Cửu Ngân chậm rãi đi tới bên người Phỉ Lệ, ôm Phỉ Lệ thật chặt vào trong ngực của mình, khiêu khích nhìn Tây Tác, hoàn toàn không thèm coi vẻ mặt khó coi của Ái Lệ Thi ra gì. Đối với Cửu Ngân mà nói, Ái Lệ Thi tối đa cũng chỉ là một con tôm nhãi nhét, nếu không phải là cố kỵ thế lực sau lưng nàng, hắn đã sớm ra tay. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc, chẳng qua cũng sắp đến lúc rồi, thiên giới cũng bắt đầu không an phận, không phải sao? Chờ một chút nữa là được rồi. Hừ! Ta mới không quen hắn. Phỉ Lệ bất mãn nói. Nhưng mà đối với hành động của Cửu Ngân, nàng chỉ có thể không ngừng trợn trắng mắt. Những người này vì sao ai cũng thích ông nàng, hơn nữa còn thích ông chặt như vậy, Lạp Mạc Nhĩ như vậy, Kỳ Dương cũng như vậy, bây giờ Cửu Ngân cũng như thế. Ngay cả cái tên Tây Tác kia cũng giống nhau. Thực sự nghĩ mãi mà không ra ông nàng có chỗ gì tốt. Phỉ Lệ lẩm bẩm, không ngừng ngửi ngửi người mình, rõ ràng chẳng có thứ gì đặc biệt cơ mà. Phỉ Lệ tại sao có thể nói như vậy, ta thật đau lòng. Tây Tác mập mờ hướng về phía Phỉ Lệ vứt mị nhãn, hoàn toàn không để sát khí của Cửu Ngân ở trong mắt, giống như quan hệ giữa hắn và Phỉ Lệ quả thật không tầm thường. Nhưng người có mắt đều biết Phỉ Lệ cực kỳ không thích Tây Tác, giống như ngay cả nhìn lâu một cái cũng sẽ cảm thấy thật phiền phức. Ái Lệ thì ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết mục đích ngươi đến Thâm Uyên chứ? Ngươi biết là cho dù ngươi không chịu nói ta cũng sẽ biết mà thôi. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất khai báo cho rõ ràng, nếu không ta cũng không biết lúc nào ma giới đổi ma vương đâu. Ngươi nên hiểu ta không phải là đang uy hiếp ngươi. Cửu Ngân cường ngạnh nói với Ái Lệ Thi, một chút cũng không thèm nhìn hành động phòng bị của đám người Ái Lệ Thi, chỉ là hai tay hắn lại ôm chặt Phỉ Lệ. Không phải ta vừa mới nói sao? Ta chỉ là tùy tiện tới xem một chút mà thôi. Không biết Cửu Ngân có thể giới thiệu nữ nhân trong ngực ngươi một chút hay không? Hình như có quan hệ không bình thường với Tây Tác thì phải. Ái Lệ Thi trợn tròn mắt nói mò, nàng đang rất lo lắng. Nếu Cửu Ngân trở mặt, hôm nay nàng nhất định sẽ nằm luôn ở chỗ này. Cho nên nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào Cửu Ngân đặt phần lớn sự chú ý lên người của Tây Tác. Nàng đối với Tây Tác cũng hết sức kiên kỵ, tuy nói hai người là quan hệ hợp tác, nhưng mặc kệ là nàng hay là Tây Tác, cũng sẽ tùy thời làm xong thì bỏ đá xuống giếng, dù sao ích lợi quan hệ giữa bọn họ còn chưa đủ để bọn họ thực sự hợp tác. Ngươi cho là ta thật sự sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Về phần Phỉ Lệ ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu xa nào, nếu không ta không ngại bây giờ muốn mạng của ngươi. Danh hiệu ma vương đối với ta mà nói chẳng là cái thá gì. Chuyện của 5.000 năm trước người khác không biết, nhưng không có nghĩa là ta không biết, Ái Lệ Thi, không phải ai cũng là kẻ ngốc. Còn nữa, đừng phá hoại tình cảm giữa ta và Phỉ Lệ, nếu không hậu quả ngươi không gánh vác nổi đâu. Cửu Ngân phóng ra sát khí kinh người về phía Ái Lệ Thi, trực tiếp bức lui đám người bên cạnh Ái Lệ Thi đến góc. Ái Lệ Thi thật sự cho là người khác không nhìn ra được chút tâm tư kia của nàng ta sao? Thật là ngu xuẩn. Không muốn nói, cũng không có nghĩa là e ngại, chỉ là lười nói mà thôi. Nhưng mà Ái Lệ Thi lại cho rằng Cửu Ngân sẽ kiên kỵ. Vậy thì sai cả 10 phần rồi, đối với Cửu Ngân mà nói, không có chuyện gì không thể làm được. Đối với hắn mà nói chỉ có chuyện hắn muốn làm hay không. Ái Lệ Thi đây là đang khiêu chiến cực hạn của hắn. Cửu Ngân ngươi nên biết ta cũng không có ý đó, ta chỉ là hiếu kỳ quan hệ của Phỉ Lệ cùng Tây Tác thôi, không nghĩ tới Phỉ Lệ là người của ngươi. Ái Lệ Thi tái mét mặt mà nói, nhưng nàng vừa dứt lời, sắc mặt của Cửu Ngân lại càng thêm trở nên nghiêm túc. Ái Lệ Thi còn chưa chịu từ bỏ cái ý đồ kia. Nhưng mà Cửu Ngân cũng không tính so đo cái gì nữa, bởi vì hắn hiểu rõ Phỉ Lệ không phải vô hại như vậy. Không phải sao? Không biết Ma Vương Đại Nhân có biết nữ nhân tên là Ái Lệ Ti hay không? Phỉ Lệ khẽ nhếch khóe miệng của mình nhìn Ái Lệ Thi có chút chật vật, thật sự cho rằng nàng như trái hồng mềm dễ bóp sao? 5 lần 7 lượt thử dò xét nàng. Xem ra nàng cũng chẳng cần kiên kỵ gì nữa, dù sao nàng nhất định phải hoàn thành hứa hẹn với Ái Lệ Ti. Mặc dù cùng ở chung với Ái Lệ Ti không lâu, nhưng nàng lại rất thích cá tính của Ái Lệ Ti, cho nên nàng nhất định phải giúp nàng ta. Ta không biết ngươi đang nói gì. Vốn sắc mặt Ái Lệ Thi đã tái nhợt, lúc nghe Phỉ Lệ nói xong càng trở nên khó coi. Thật giống như tùy thời sẽ biến mất. Đôi mắt bình tĩnh kia đột nhiên dâng lên sóng lớn ào ào, sâu trong đáy mắt có sự sợ hãi, giống như bị người ta nắm được nhược điểm của mình. Ách! Hóa ra Ma Vương Đại Nhân vĩ đại của chúng ta ngay cả tên của mình cũng không nhớ. Nhưng mà ta nhớ là Ma Vương Đại Nhân có 1 tỷ muội tên là Ái Lệ Ti đấy. Giọng nói đáng đánh đòn của Tây Tác ở bên cạnh nhàn nhạt vang lên, hai mắt híp lại tò mò nhìn Ái Lệ Thi đang giãy giụa, xem ra đại chiến thần ma 5.000 năm trước kia đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Quả nhiên không giả, nếu không lấy sự xảo trá của Ái Lệ Thi xảo trá. Tuyệt đối không thể nào toát ra cảm xúc dao động rõ ràng như vậy. Xem ra Ái Lệ Thi quả nhiên đang che giấu một vài chuyện thú vị. Ồ! Ma Vương Đại Nhân còn có tỷ muội cơ à? Tại sao chưa từng nghe ai nói vậy nhỉ? Cửu Ngân, ngươi biết không? Phỉ Lệ mong chờ nhìn Cửu Ngân, nàng biết Cửu Ngân nhất định biết chuyện này. Với thực lực bây giờ của nàng, Phỉ Lệ cho rằng nàng không cần phải e ngại cái gì. Lúc trước Ái Lệ Ti đã từng nói, nếu nàng gặp phải tử thần, cũng chính là ma vương, thì tốt nhất nên tránh xa nàng ta ra. Ái Lệ Ti là lo lắng thực lực của nàng quá yếu mà lại đi tìm tử thần. Sẽ gặp nguy hiểm, chớ đừng nói chi là làm những việc khác, nhưng bây giờ Phỉ Lệ đã không còn như ngày trước nữa rồi. Ma vương ma giới gọi Ái Lệ Ti, bây giờ ma vương gọi là Ái Lệ Thi. Đối với người của ma giới mà nói song bào thai là bị thần nguyền rủa, chỉ có thể sống một, nhưng không biết vì sao ma vương lại che giấu chuyện này. 5.000 năm trước tính tình ma vương đại biến, nghe đồn là lúc đại chiến thần ma bị thương nên dẫn đến tính tình thất thường. Cửu Ngân chỉ nói sơ lược đơn giản, nhưng mà mấy người ở đây đều là người thông minh, cho nên vừa nghe đã biết bên trong có ẩn tình gì. Lúc này mấy tên tùy tùng khiếp sợ nhìn ma vương Ái Lệ Thi, hiển nhiên là có chút không thể nào tin nổi khi nghe được sự thật này. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, không chỉ khiến ma giới sẽ náo động một phen, mà dù là tam giới cũng sẽ hỗn loạn. Dù sao ma vương bị người ta thay thế một cách bí mật, hơn nữa còn là song sinh bị thần nguyền rủa, đối với tam giới mà nói là một chuyện rất lớn. Phỉ Lị Á, ngươi muốn làm cái gì? Ái Lệ Thi ác độc nhìn bộ dạng khiếp sợ của mấy tên ma tướng đi theo mình, còn chưa kịp phủi sạch quan hệ, nhất thời lửa giận lại dâng cao. Nàng cho rằng mọi việc mình làm đều bí mật. Nhưng không nghĩ tới vẫn có người nhận ra. Chẳng qua bây giờ đã muộn rồi, cả ma giới đều nằm trong tay của nàng, còn ai có thể phản bác nàng được nữa đây? Chúng ta tin lời của Cửu Ngân đại nhân, nói mau, ngươi là ai? Phỉ Lị Á là người đứng đầu ma tướng, liền bỏ qua đám người Cửu Ngân, ngược lại vây Ái Lệ Thi vào giữa, hiển nhiên là muốn biết rõ ràng chuyện của Ái Lệ Thi là sao. Nếu như ma vương thật sự là giả, như vậy ai cũng có tư cách giác trục xuất ma vương, đây là quy củ truyền thừa của ma giới. Nếu như ma vương không chỉ định người thừa kế, như vậy ma vương tiếp theo nhất định phải tham gia thí luyện dành cho ma vương. Sau đó giành được hầu hết sự ủng hộ của quy tộc thượng tầng ở ma giới, cuối cùng mới có thể lên ngôi ma vương. Không hổ là ma tướng ta bồi dưỡng ra. Nhanh như vậy đã phản ứng. Ái Lệ Thi làm sao có thể không hiểu mục đích bọn họ làm như vậy, đây chính là ma giới, là nơi cá lớn nuốt cá bé. Chỉ là nàng còn có lợi thế không phải sao? Đó chính là thực lực của nàng. Đột nhiên Ái Lệ Thi thần tốc bức lui Phỉ Lị Á đang đứng cách nàng gần nhất, trong nháy mắt liền chế ngự mấy tên ma tướng còn lại. Từ sau khi ngồi lên vị trí ma vương, nàng đã biết bất cứ lúc nào cũng có thể vạch trần. Cho nên nàng không tiếc tu luyện hắc ma pháp bị phong ấn, chính là để lấy lại những thứ vốn thuộc về nàng. Tại sao Ái Lệ Ti lại có được những thứ vốn là của nàng? Ả ta chẳng qua sinh ra sớm hơn nàng một giây đồng hồ mà thôi, tất cả đều phải là của nàng không phục, nàng muốn lấy đi tất cả những thứ thuộc về nàng. 5.000 năm trước nàng làm được, mặc dù kết cục cuối cùng đã mất đi hắn, nhưng nàng không hối hận, bởi vì rất nhanh hắn sẽ trở lại. Đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn là thuộc về nàng, thuộc về Ái Lệ Thi nàng mà thôi. Ngươi lại tu luyện hắc ma pháp. Phỉ Lị Á khiếp sợ đến nỗi ngay cả vết máu ở khóe miệng cũng không dám lau đi. Hắc ma pháp là cấm kỵ của ma giới, giống như ma pháp tử linh ở đại lục Phi Long, là thứ bị tam giới truy đuổi, là ma pháp tuyệt đối không cho phép tồn tại. Nếu như ngươi chết, còn có ai biết ta tu luyện hắc ma pháp nữa? Phỉ Lị Á, vốn ta cho rằng ngươi sẽ không phản bội ta, nhưng mà ta lại không ngờ ngươi lại thật sự phản bội ta, cho nên ngươi đi chết đi. Ái Lệ Thi vừa dứt lời, mới vừa rồi Phỉ Lị Á còn đang tốt đột nhiên cả người biến thành một cơn mưa máu, bắn xuống mặt đất, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Phỉ Lệ khiếp sợ nhìn Ái Lệ Thi, hắc ma pháp rốt cuộc là cái gì? Tại sao Phỉ Lị Á lại có trình cảnh đáng sợ như thế? Ngay cả Cửu Ngân cùng Tây Tác cũng phải cẩn thận nhìn Ái Lệ Thi. Chẳng lẽ hắc ma pháp và tử linh ma pháp đều giống nhau là một loại ma pháp tà ác sao? Rất tò mò hắc ám ma pháp là cái gì phải không? Ái Lệ Thi chậm rãi xoay người lại. Khi Phỉ Lệ nhìn rõ Ái Lệ Thi thì cả người giống như ngâm trong hàng băng lạnh lẽo, nàng không thể nào tưởng tượng một người sẽ nguyện ý trả giá cao như vậy để tu luyện thứ ma pháp ghê tởm đó, nếu như nàng ta vẫn được gọi là người. Phỉ Lệ che miệng của mình lại, Cửu Ngân ôm chặt nàng, hy vọng bình ổn lại sự sợ hãi của Phỉ Lệ.

Ả ta chẳng qua sinh ra sớm hơn nàng một giây đồng hồ mà thôi, tất cả đều phải là của nàng, nàng không phục, nàng muốn lấy đi tất cả những thứ thuộc về nàng. 5.000 năm trước nàng làm được, mặc dù kết cục cuối cùng đã mất đi hắn, nhưng nàng không hối hận, bởi vì rất nhanh hắn sẽ trở lại. Đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn là thuộc về nàng, thuộc về Ái Lệ Thi nàng mà thôi. Ngươi lại tu luyện hắc ma pháp. Phỉ Lỵ Á khiếp sợ đến nỗi ngay cả vết máu ở khóe miệng cũng không dám lau đi. Hắc ma pháp là cấm kỵ của ma giới, giống như ma pháp tử linh ở đại lục Phi Long, là thứ bị tam giới truy đuổi, là ma pháp tuyệt đối không cho phép tồn tại. Nếu như ngươi chết, còn có ai biết ta tu luyện hắc ma pháp nữa? Phỉ Lỵ Á, vốn ta cho rằng ngươi sẽ không phản bội ta, nhưng mà ta lại không ngờ ngươi lại thật sự phản bội ta, cho nên ngươi đi chết đi. Ái Lệ Thi vừa dứt lời, mới vừa rồi Phỉ Lỵ Á còn đang tốt đột nhiên cả người biến thành một cơn mưa máu, bắn xuống mặt đất, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Phỉ Lệ khiếp sợ nhìn Ái Lệ Thi, hắc ma pháp rốt cuộc là cái gì? Tại sao Phỉ Lỵ Á lại có trình cảnh đáng sợ như thế? Ngay cả Cửu Ngân cùng Tây Tác cũng phải cẩn thận nhìn Ái Lệ Thi. Chẳng lẽ hắc ma pháp và tử linh ma pháp đều giống nhau là một loại ma pháp tà ác sao? Rất tò mò hắc ám ma pháp là cái gì phải không? Ái Lệ Thi chậm rãi xoay người lại. Khi Phỉ Lệ nhìn rõ Ái Lệ Thi thì cả người giống như ngâm trong hàng băng lạnh lẽo, nàng không thể nào tưởng tượng một người sẽ nguyện ý trả giá cao như vậy để tu luyện thứ ma pháp ghê tởm đó, nếu như nàng ta vẫn được gọi là người. Phỉ Lệ che miệng của mình lại, Cửu Ngân ôm chặt nàng, hy vọng bình ổn lại sự sợ hãi của Phỉ Lệ. Chương 245, Phỉ Lệ bị thương. Một khuôn mặt với làn da bị ăn mòn có lớp chất lỏng bám ở trên thình lình xuất hiện, trừ ánh mắt được tính là có hồn ra, thì những chỗ khác không thể được gọi là gương mặt của con người nữa, có lẽ ngay cả phù thủy cũng không kinh khủng như vậy, không những có mấy con trùng nhỏ kinh khủng bò ra từ xương gò má đã biến thành màu đen, mà ở trong hốc mắt lại còn có mấy con bò đi vào, gương mặt quyến rũ động lòng người lúc trước, giờ phút này đã hoàn toàn trở nên ghê tởm không chịu nổi. Từng tầng khí màu đen thoát ra khỏi người của Ái Lệ Ti, nhanh chóng bám lấy vào thi thể của Phỉ Lỵ Á và những tên thuộc hạ. Không ngừng phát ra tiếng xì xèo, từng trận mùi khó ngửi bốc lên, Phỉ Lệ ngậm chặt miệng của mình, dù là lần trước ở Học viện Ma Pháp Phi Long, Ma Ti có biến thân cũng không ghê tởm bằng lần này, có lẽ dù là dị hình, thay ma, zombie, cũng không dọa người đến mức này, Phỉ Lệ cảm thấy nếu không phải là Cửu Ngân đang ôm nàng, lúc này nàng nhất định đã ngã xuống đất. Đã sống qua hai đời nàng còn chưa bao giờ gặp trường hợp nào đáng sợ như thế. Một người còn đang sống sờ sờ đột nhiên biến thành quái vật gớm ghiếc, hơn nữa lại còn ăn thịt người, khiến người khác không thể tiếp thu đó chính là. Trong không khí vô hình có khí tức tử vong lượn lờ, khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Lúc trước ta vẫn còn rất tò mò tại sao ngươi có thể chắc chắn giết được đám người kia mà rời khỏi nơi này. Thì ra là ngươi đã tu luyện hắc ma pháp. Thân là ma vương lại đầu tiên phạm luật, tu tập ma pháp cấm kỵ. Ái Lệ Thi, ngươi không sợ bị tam giới truy nã sao? Tây Tác nhìn người Ái Lệ Thi người không giống người, không hổ là người mà cái biến thái kia xem trọng, có đủ biến thái. Thậm chí ngay cả ma pháp tà ác như hắc ma pháp cũng dám tu luyện, thật sự là lớn gan mà cũng đủ biến thái, không biết ban đầu là cái tên biến thái nào đã sáng tạo ra ma pháp ghê tởm như vậy. Các ngươi không nói, thì ai biết ta tu luyện hắc ma pháp chứ? Hơn nữa những kẻ biết đều đã chết rồi. Ái Lệ Thi ghê tởm liếm ngón tay của mình, hoàn toàn không thấy được gương mặt kinh khủng của mình, cả người từ trên xuống dưới không còn một chỗ nào hoàn chỉnh, từ lúc Ái Lệ Thi ăn xong mấy cổ thi thể, khí tức tử vong trên người cũng dần nhạt đi, da thịt trên người cũng chậm rãi trở nên hồng nhuận. Cùng lúc trước hoàn toàn như hai người khác biệt, nếu không phải là Phỉ Lệ tận mắt chứng kiến, nàng cũng sẽ không bao giờ tin quái vật kinh khủng kia và Ái Lệ Thi quyến rũ động lòng người chính là một. Không chỉ có hoàn toàn khôi phục như cũ, mà ngay cả mùi hôi thối cũng được cách ly hoàn toàn. Làm cho người ta cảm thấy thực sự không thể tin nổi, giống như mới vừa rồi chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Thì ra là ăn quả phù sinh, khó trách ngươi có thể ngăn cách được hơi thở của hắc ma pháp, khó trách có thể lừa gạt mọi người. Cửu Ngân Diệp hơi giật mình liếc mắt nhìn Ái Lệ Thi. Phải biết tu luyện hắc ma pháp cực kỳ khó khăn, cho dù thành công, cũng sẽ lập tức cũng bị phát hiện, trừ phi có thể tìm được quả phù sinh. Sau khi ăn quả phù sinh liền có thể hoàn toàn che giấu hơi thở tà ác của hắc ma pháp. Đồng thời còn có thể chữa vết thương do tu luyện hắc ma pháp gây ra cho thân thể. Nhưng quả phù sinh lại là tế phẩm cung phụng trong thần điện qua nhiều thế hệ, vạn năm mới hiếm thấy chín một lần, hơn nữa cho dù có chín, nếu không có dung khí đặc biệt thì không cách nào lấy được quả phù sinh mà không bị hư hại gì, một khi quả phù sinh dính những hơi thở khác, lập tức sẽ hóa thành ma lực chuyển đổi thành chất dinh dưỡng cho cây phù sinh, cho nên có rất ít người có thể có được quả phù sinh, dù là ma thần điện muốn có quả phù sinh cũng là rất khó khăn. Dung khí ở đây là vật dụng để chứa. Không nghĩ tới Ái Lệ Thi lại có thể lấy được quả phù sinh, xem ra chuyện của 5.000 năm trước tựa hồ không đơn giản như tưởng tượng. Bởi vì chỉ bằng một mình Ái Lệ Thi thì tuyệt đối không thể nào lấy được phù quả sinh, chẳng lẽ lại là người của thiên giới quấy rối, dù sao nếu là người bên kia, quả phù sinh chẳng phải việc gì khó khăn. Không hổ là cửu ngân, ngay cả quả phù sinh bí mật như vậy cũng biết. Ái Lệ Thi cũng kinh ngạc nhìn cửu ngân, nàng thật sự không ngờ cửu ngân lại biết rõ chuyện về quả phù sinh, phải biết dù là ở ma giới cũng có rất ít kẻ biết về nó, trừ phi là tế tự của ma thần điện. Nếu không dù là hoàng tộc ma giới cũng không thể biết sự tồn tại của nó, dù sao ở tam giới nó cũng là một bí mật. Nghe đồn quả phù sinh cho dù là người đã chết chỉ cần được ăn đều có thể sống lại, có thể gia tăng ma lực, chỉ là công hiệu cụ thể lại không ghi lại rõ ràng. Phỉ Lệ nhìn Ái Lệ Thi nhẹ giọng nói, nàng không ngờ lại có vật như thế tồn tại, ban đầu nàng cứ nghĩ những thứ kia chỉ là viết để trưng cho đẹp mắt mà thôi, không ngờ nó thật sự có tồn tại. Ách! Không nghĩ tới ngươi cũng biết, không sai, bí mật của quả phù sinh không chỉ có điểm nãy, chẳng qua ta sẽ không nói ra. Dù sao đó cũng là lá chắn lớn nhất của ta. Ái Lệ Thi quyến rũ liếm liếm ngón tay của mình, tà mị nhìn cửu ngân, dù có sử dụng hắc ma pháp, nàng vẫn không có biện pháp ra tay với cửu ngân, bởi vì nàng căn bản không có cách nào điều tra thực lực của hắn, đây chính là điều khiến nàng kiên kỵ. À, vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tung tích của Ái Lệ Thi chứ? Phỉ Lệ nhìn chăm chú Ái Lệ Thi, nàng muốn từ trong miệng Ái Lệ Thi tìm tung tích của Hoắc Đức Hoa. Nàng đã đáp ứng với Ái Lệ Ti là sẽ đưa thiên sứ tâm cho Hoắc Đức Hoa rồi. Ta không biết người ngươi nói là ai. Nụ cười duyên của Ái Lệ Thi trong nháy mắt lạnh lẽo hẳn. Cho người ta cảm giác xa cách, nhưng ở đây có người nào là dễ chọc đâu chứ, cho nên bọn họ chẳng thèm coi khuôn mặt dữ tợn của nàng ta ra cái gì, hơn nữa bọn họ đều đã nhìn qua những khuôn mặt ghê tởm hơn thế này nhiều, chẳng lẽ bây giờ lại sợ gương mặt này sao? Hừ. Vậy ngươi biết Hoắc Đức Hoa chứ? Đừng nói với ta rằng ngươi cũng không biết. Mặt của Phỉ Lệ nhất thời lạnh xuống, nàng có thể khẳng định nữ nhân tràn đầy tà khí trước mắt cái này chính hung thủ đã xuống tay với Ái Lệ Ti, hơn nữa nàng còn hoài nghi có phải nữ nhân này đã giở trò chia rẽ tình cảm giữa Ái Lệ Ti và Hoắc Đức Hoa hay không. Lúc ở Phan Đa Lạp, biểu tình đau buồn của Ái Lệ Ti, dù là đến bây giờ Phỉ Lệ vẫn còn nhớ rõ như mới gặp, cái cảm giác đau thương đó phát ra từ sâu tận trong lòng, khiến nàng cảm thấy chua xót. Tại sao ngươi biết Hoắc Đức Hoa, ngươi rốt cuộc là ai? Ái Lệ Thi đột nhiên ra tay, muốn bắt Phỉ Lệ, nhưng hai người cửu ngân cùng Tây Tác đồng thời ra tay, bức lui Ái Lệ Thi, trước sau nàng ta đều bị một chưởng, máu đỏ thẫm chảy xuống khóe miệng, vốn tóc tai chỉnh tể giờ phút này đã rối tung, thật giống người điên. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi. Ta muốn biết tung tích của Hoắc Đức Hoa. Phỉ Lệ nhìn thẳng vào gương mặt của Ái Lệ Thi. Từ hành động của Ái Lệ Thi có thể đoán ra, nàng ta chắc chắn biết tung tích của Hoắc Đức Hoa. Hơn nữa rất có thể Hoắc Đức Hoa đang ở bên cạnh nàng ta, Phỉ Lệ khởi động vòng phòng hộ lên mức tối đa, chậm rãi đi tới bên người Ái Lệ Thi, trực tiếp cự tuyệt sự bảo vệ của cửu ngân. Là con tiện nhân kia bảo ngươi đến tìm ta sao? Không nghĩ tới 5.000 năm đã qua, nàng ta dù chết rồi vẫn dây dưa với Hoắc Đức Hoa, đê tiện. Ái Lệ Thi ác độc nói, bộ dáng kia thật giống như nhìn phải thứ gì đó bẩn thỉu, không chờ được muốn hãy nó ra. Bóp! Miệng ngươi tốt nhất nên sạch sẽ cho ta một chút. Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tát Ái Lệ Thi một cái, Ái Lệ Ti đối với Phỉ Lệ mà nói vừa là thầy vừa là bạn, nàng tuyệt đối không cho phép Ái Lệ Ti bị kẻ khác vấy bẩn. Bất luận kẻ nào cũng không được, huống chi người này còn có thể là muội muội của Ái Lệ Ti, lời như vậy Phỉ Lệ càng không thể nào cho phép. Nếu là người thân thì phải là thân mật nhất, không phải sao? Ha ha! Hoắc Đức Hoa rõ ràng chính là của ta, tại sao con tiện nhân kia muốn chia rẽ chúng ta, Ngươi nói ả không phải tiện nhân thì ai là tiện nhân? Ái Lệ Thi điên cuồng nhìn Phỉ Lệ, thật giống như muốn xé nát Phỉ Lệ ra. Lửa giận trong mắt cơ hồ hóa thành hình. Thật sự là như vậy sao? Như vậy bây giờ Hoắc Đức Hoa đang ở đâu? Ngươi nói đi. Ngươi nói là Ái Lệ Ti chia rẽ các ngươi, mà Ái Lệ Ti đã chết, như vậy Hoắc Đức Hoa chết ở nơi nào? Phỉ Lệ tỉnh táo nhìn Ái Lệ Thi đang điên cuồng, tình yêu vốn là chuyện của hai người, nếu như một người vọng tưởng gánh vác tất cả tình yêu, đó tất nhiên là yêu đơn phương, từ hành động điên cuồng của Ái Lệ Thi, không khó để nhìn ra, chuyện giữa nàng ta, Ái Lệ Ti và Hoắc Đức Hoa không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như không phải là con tiện nhân Ái Lệ Ti kia, thì làm sao Hoắc Đức Hoa lại đi luyện ngục thâm uyên? Nếu như hắn không đi luyện ngục thâm uyên, làm sao lại chết được cơ chứ? Tất cả đều là do con tiện nhân kia làm hại, rõ ràng đã chết rồi, còn không buông tha cho ta và hắn. Ái Lệ Thi không ngừng nắm tóc của mình, cả khuôn mặt máu me lẫn lộn, Cửu Ngân và Tây Tác lẳng lặng nhìn Phỉ Lệ cùng Ái Lệ Thi, không có ý định ra tay, bởi vì lúc Phỉ Lệ ra tay một khắc kia, đã cảnh cáo bọn họ không được phép nhúng tay. Là ngươi hại chết Ái Lệ Ti, Hoắc Đức Hoa cũng là do ngươi hại chết, ngươi mới thật sự là hung thủ, nói cho ta biết Hoắc Đức Hoa đang ở đâu. Mơ hồ có cảm giác Hoắc Đức Hoa chưa chết. Bởi vì lúc trước ở Phan Đa Lạp, Phỉ Lệ đã đoán được thiên sứ tâm trong tay nàng chính là Hoắc Đức Hoa, nếu thiên sứ tâm còn chưa biến mất, như vậy nhất định Hoắc Đức Hoa vẫn chưa chết, cho nên chỉ cần tìm được Hoắc Đức Hoa là có thể khiến hắn sống lại, như vậy Ái Lệ Ti cũng sẽ có thể sống lại. Không, không phải là ta, không phải là ta. Ái Lệ Thi không ngừng vò nát tóc của mình, điên cuồng gáo thét, lúc này nàng ta chẳng còn bộ dạng ung dung như ban nãy nữa, mà chỉ như một cái xác không hồn biết đi. Chính là ngươi, nói cho ta biết hắn đang ở đâu. Phỉ Lệ một phát bắt được Ái Lệ Thi đang điên dại. Nàng nhất định phải biết được tung tích của Hoắc Đức Hoa, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết vị trí của hắn, tiện nhân. Ngươi đi chết đi. Đang lúc đám người Cửu Ngân còn chưa phản ứng kịp thì cả người Phỉ Lệ đã bị Ái Lệ Thi đánh bay ra ngoài, thân mình Phỉ Lệ nện vào này tấm cửa chính hiện đầy chú ngữ ma pháp, máu đỏ tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ cả cánh cổng, đột nhiên Phỉ Lệ bị hút vào trong đó. Tất cả chỉ xảy ra trong mấy giây, chờ đám người Cửu Ngân phản ứng kịp thì Phỉ Lệ đã biến mất rồi. Chương 246, thần cũng sẽ chết. Phỉ Lệ. Cửu Ngân hoảng sợ nhìn thân thể bị Phỉ Lệ bay ra ngoài, Ái Lệ Thi ra tay úa nhanh, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, thì Phỉ Lệ đã bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì lúc này Ái Lệ Thi đã điên dại đến mức không biết mình đang làm chuyện gì nữa. Cho nên dù có chế ngự được nàng ta thì chẳng còn có ích gì, ngay cả Cửu Ngân cũng không có biện pháp đi vào tòa cung điện xa hoa mà thần bí trước mắt kia. Tuy là cứ hàng năm hắn đều sẽ mất thời gian vài tháng ở chỗ này, nhưng hắn vẫn không biết được cách tiến vào cung điện này. Hắn chỉ biết tòa cung điện này có liên quan tới nàng. Cho nên hắn mới không chút do dự lựa chọn thâm uyên, chính là vì muốn thủ hộ tốt đồ vật thuộc về nàng. Lúc trước khi nghe được chuyện ma thú bạo động, việc hắn làm đầu tiên chính là nhanh chóng chạy tới bảo vệ tòa cung điện này thật tốt, mặc dù không biết tại sao tất cả mọi người không thể vào cung điện, nhưng hắn vẫn sợ sẽ gặp chuyện không may. Hắn cho rằng qua một thời gian ngắn nữa sẽ mang Phỉ Lệ vào, dù sao Phỉ Lệ thật ra chính là nàng, tuy giờ Phỉ Lệ vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ trước kia, nhưng hắn biết không thể nào nhận lầm, chỉ là hắn vạn lần không ngờ tới, Phỉ Lệ lại đi vào bằng cách này. Đây là sự thật mà hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Trong giây phút Phỉ Lệ xảy ra chuyện kia, Lan Sâm cùng Tây Tác đồng thời ra tay, đánh ngất Ái Lệ Thi. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Sắc mặt Lan Sâm khó coi nhìn Cửu Ngân, trông có vẻ như muốn ăn thịt người, bọn họ vẫn luôn đi theo bên người Cửu Ngân, dĩ nhiên cũng đã biết tòa cung điện này có bí mật như thế nào, bọn họ không nghĩ tới Phỉ Lệ sẽ trực tiếp bị đánh bay vào trong đó, bây giờ nhìn lại bọn họ chính là không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể thủ hộ tại chỗ này. Kim Ưng mang Ái Lệ Thi rời đi trước, phong tỏa toàn bộ dẫn phượng cung. Đồng thời truyền tin cho Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, để cho bọn họ mau tới đây. Cửu Ngân trầm mặc một hồi lâu, rồi phân phó lại. Hắn biết hai người kia cũng không thể nào buông được tình cảm với Phỉ Lệ xuống, hiện tại chỉ có thông báo cho bọn họ biết, Lạp Mạc Nhĩ nhìn có vẻ thực lực yếu nhất trong ba người bọn hắn, kỳ thực Lạp Mạc Nhĩ lại chính là người mạnh nhất, mà Kỳ Dương về phương diện cơ quan trận pháp lại mạnh hơn Cửu Ngân hắn rất nhiều. Dạ, ta hiểu. Kim Ưng sửng sốt một chút, dù sao phong tỏa dẫn Phượng Cung sẽ đồng nghĩa với việc phong tỏa cả Thâm Uyên, đây không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì một khi phong tỏa Thâm Uyên, đồng nghĩa với việc thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngươi cũng không thể đi vào sao? Đây là Tuyền Nhãn, không phải là địa bàn của ngươi sao? Tây Tác kinh ngạc nhìn biểu tình như muốn giết người của Cửu Ngân, hắn cứ nghĩ rằng tòa cung điện này là của Cửu Ngân, bây giờ xem ra chuyện lại không như vậy. Chỉ là chơi càng lúc càng vui rồi. Tây Tác hưng phấn liếm vũ khí của mình một chút, tạp phiến thật mỏng, tản ra một trận ánh sáng quỷ dị. Nếu muốn ở lại chỗ này thì tốt nhất đừng có lắm lời, nếu không cho dù ngươi là người của hắn, ta cũng không nương tay đâu. Cửu Ngân hung hăng liếc xéo Tây Tác một cái, hắn không nói cũng không có nghĩa là hắn không biết. Mặc dù hắn không thật thích cái người kia, nhưng hắn cũng không thể không quan tâm tới lão đầu đó, hơn nữa cái người điên kia lại có quan hệ rất mật thiết với nàng. À, ta hiểu. Tây Tác tự nhiên đùa bẩn tạp phiến trong tay, không dám mở miệng. Chỉ là nội tâm vẫn đang còn kinh ngạc, hắn không ngờ ẩn giấu thân phận kỹ như thế mà vẫn bị Cửu Ngân nhìn ra, không hổ quả nhiên là người mà lão già sùng bái nhất. Nhưng mà trong ba người bọn hắn ai mới là kẻ lợi hại nhất đây? Ta rất hiếu kỳ đấy. Chỉ là không nên vội. Rất nhanh hai người kia sẽ tới đây, cho nên ta chỉ cần đợi là được rồi. Tạp phiến là một vật hoặc một tấm thẻ bài mỏng, thứ tội ta chỉ có biết vậy, chủ nhân không lo lắng sao? Lan Sâm nhìn về phía cung điện, tòa cung điện quỷ dị này xuất hiện từ lúc nàng biến mất, nhưng đến nay vẫn không có kẻ nào có thể đi vào, dù là chủ nhân cũng không thể đặt chân vào được. Cho nên chủ nhân mới có thể ở chỗ này bảo vệ gần vạn năm, hiện tại báo cho Lạp Mạc Nhĩ đại nhân cùng Kỳ Dương đại nhân thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Ta đã dự tính khả năng xấu nhất rồi, thật ra thì rất lâu trước đây ta từng hoài nghi tòa cung điện này chính là vũ khí của nàng. Nhưng vẫn không thể tìm được chứng cớ cụ thể nào, hơn nữa vũ khí của nàng tựa hồ cũng không nhận thức ta, cho nên ta không thể vào được, mà ta cũng biết rõ trong tay hai người kia nhất định cũng nắm giữ cái gì đó giống như ta, chỉ là khác nhau mà thôi. Cửu Ngân nhìn tòa cung điện xa hoa kia thật chăm chú, mặc dù nhìn không rõ cho lắm, nhưng nếu nhìn từ bên trên, vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây là mô hình của một thanh kiếm, chỉ là lộ ra cũng chỉ có phần chui kiếm mà thôi, những vị trí khác đều bị che đi. Vậy nếu như hai vị đại nhân kia ngăn trở, làm thế nào đây? Lan Sâm lo lắng hỏi, hắn vẫn luôn buồn bực tại sao chủ nhân không nói thẳng ra sự kiện kia. Lại cứ tự mình đeo trên lưng, không ngừng tìm thiếu nữ giống như nàng trong khắp tam giới, cho dù là rất giống, nhưng vẫn không thể nào bắt chước nổi. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nào đoán được tâm tư của chủ nhân, dù là lần này cũng như thế. Bọn họ sẽ không có cơ hội, ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đó. Nếu như không muốn chuyện của vạn năm trước tái diễn một lần nữa, bọn họ sẽ không dám làm gì. Vạn năm trước tuy rằng bọn họ không biết sự thật như thế nào, nhưng bao nhiêu đó vẫn có thể đủ đoán được một chút, cho nên lần này bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Ngươi không thấy lần trước Lạp Mạc Nhĩ cũng chỉ là đưa phỉ lệ đi mà thôi. Chứ có dám thật sự ngăn cản ta sao? Cửu Ngân tự tin nói, bọn họ không thể nào ngăn cản lẫn nhau, mà hắn cũng giống vậy, chỉ có thể mang đi phỉ lệ. Chứ chẳng thể làm gì khác. Nhưng Lan Sâm vẫn không yên lòng. Không nhưng nhị gì hết, lần này xem ra còn phiền toái hơn vạn năm trước rất nhiều. Người kia đã bị kinh động, mặc dù không biết tại sao người kia lại biết, nhưng lấy thực lực trước mắt của phỉ lệ căn bản không thể chiến thắng. Nếu lần này phỉ lệ vẫn thất bại, như vậy kết cục chờ đợi phỉ lệ chính là bị tiêu diệt thành tro. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm như thế nào? Cửu Ngân lãnh khốc nhìn về phía cung điện. Chỉ hy vọng phỉ lệ có thể nhanh khôi phục trí nhớ một chút, nếu không, ai cũng không có cách nào đoán được chuyện sẽ xảy ra sau này. Dù sao người kia cũng không dễ chọc như vậy, ngay cả ba người bọn họ cũng không thể thắng nổi. Cùng với sự tồn tại của nàng, hy vọng lần này phỉ lệ sẽ không lựa chọn con đường cũ, bởi vì kết cục như vậy đừng nói là hắn không cách nào chịu đựng nổi, mà hai người kia cũng giống hắn không thể nào thừa nhận. Cái gì? Lan Sâm khiếp sợ nghe Cửu Ngân nói. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chủ nhân rốt cuộc đã che giấu sự thật như thế nào? Không phải nói chỉ cần là thần thì sẽ bất diệt? Vĩnh sinh bất tử sao? Tại sao có thể như vậy? Vĩnh sinh bất tử, sống mãi không chết. Đây chính là sự thật, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ đoán được. Ngươi không cần phải khiếp sợ, thần cũng không phải là không chết. Thần cũng sẽ chết, hơn còn thê thảm hơn người bình thường, bởi vì một khi thần chết và bị thiêu rụi, sẽ đồng nghĩa với việc hóa thành tro, không còn có cơ hội luân hồi. Đây là do chính nàng đã nói với hắn, chính nàng cũng biết kết cục sẽ như vậy nhưng nàng vẫn làm. Cửu Ngân nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đấu tranh khiến không khí xung quanh trở nên hỗn độn. Tây Tác khiếp sợ nghe cuộc đối thoại giữa Cửu Ngân và Lan Sâm. Mặc dù không phải rất rõ ràng ý tứ trong đó, nhưng hắn vẫn nghe hiểu hầu hết, chỉ là cũng chính bởi vì nghe được rõ ràng, cho nên mới càng thêm khiếp sợ. Thì ra là thần được xưng là vĩnh sinh bất tử cũng sẽ chết đi, hơn nữa kết cục còn cực kỳ thê thảm. Không biết lão đầu kia có biết chuyện này hay không, hắn rất tò mò, dù sao lão đầu kia cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không thèm để ý. Vậy tại sao nàng còn có thể luân hồi? Lan Sâm chua xót hỏi điều muốn hỏi nhất, chủ nhân nói thần đã chết là sẽ hóa thành tro bụi, vậy tại sao nàng còn có thể chuyển thế một lần nữa, mà Lạp Mạc Nhĩ đại nhân khi đó cũng chuyển thế không phải sao? Bọn họ không phải vẫn sống rất tốt sao? Đây cũng là vấn đề ta tò mò. Chỉ là bây giờ không có ai để giải thích nghi vấn, có lẽ khi Lạp Mạc Nhĩ đến, ngươi có thể hỏi hắn một chút, dù sao hắn cũng từng chuyển thế, hơn nữa vẫn sống đến giờ. Cửu Ngân nói với giọng điệu châm chọc, rõ ràng là nàng đã nói thế, tuy nhiên chính nàng lại tự phá vỡ định luật này một lần nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Có lẽ chỉ có chính nàng mới biết thôi. Không cần xử lý hắn sao? Những chuyện này hắn đã nghe thấy. Lan Sâm quay đầu lại nói với Tây Tác, rất mạnh, đáng giá để hắn nghiêm túc ra tay. Hắn đã từng tổn thương Phỉ Lệ, vì thế Lan Sâm đã chờ không kịp muốn ra tay. Trong lòng bọn họ Phỉ Lệ là cấm kỵ tuyệt đối, là người mà bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ra tay tổn thương, nhưng Tây Tác lại tổn thương Phỉ Lệ ngay trước mặt bọn hắn, khiến hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Cửu Ngân mới vừa nói cho phép ta lưu lại mà. Tây Tác cẩn thận đề phòng, dù sao hơi thở phát ra trên người Lan Sâm, đủ khiến hắn phải cảm thấy khiếp sợ, hắn không ngờ chiến tướng bên cạnh Cửu Ngân lại có thực lực như vậy, vốn tưởng rằng chỉ là do bên ngoài kiên kỵ Cửu Ngân cho nên phóng đại sự thật, bây giờ nhìn lại xem ra vốn không phải thế. Hắn còn muốn thấy Phỉ Lệ ra ngoài, chứ không muốn xui xẻo hồ đồ bị người ta làm thịt. Không đánh chết là được rồi. Cửu Ngân liếc Tây Tác một cái, dù là người của người kia, nhưng tổn thương Phỉ Lệ, mặc dù hắn không thể tự mình ra tay, nhưng Lan Sâm ra tay cũng đồng nghĩa với hắn ra tay, hắn tương đối tin tưởng bản lĩnh của Lan Sâm, dù sao cũng là do chính hắn tự tay huấn luyện, mặc dù thực lực Tây Tác rất cường hãn, nhưng vẫn đủ để Lan Sâm có thể đối phó. Sau khi nói xong câu đó, Cửu Ngân nhìn cung điện trước mắt, nhìn cũng không thèm nhìn Tây Tác cùng Lan Sâm một cái, cánh cửa chính này lúc ở Phỉ Lệ bị đánh nện vào bề mặt. Xuất hiện ánh sáng khác thường, nhưng sau đó lại không có bất kỳ biến hóa nào nữa, chẳng lẽ nguyên nhân chính là máu ư? Cửu Ngân vuốt ve cằm của mình, nghiêm túc suy tư tất cả những khả năng có thể, mặc dù hắn nghiên cứu đã hơn vạn năm, sử dụng đủ các loại phương pháp, nhưng duy chỉ chưa dùng máu thử qua, có lẽ chờ đến lúc hai người kia đến đây, có thể suy tính một chút, dù sao để một mình Phỉ Lệ ở bên trong, hắn thật sự không yên tâm. Hơn nữa bây giờ Mạc Vân Thú không ở bên người Phỉ Lệ, điều này khiến Cửu Ngân càng thêm lo lắng. Bởi vì tòa cung điện kỳ lạ này ngay cả ma thú cấp bậc ngụy thần cũng e ngại. Mà thực lực bây giờ của Phỉ Lệ vẫn chỉ là thần cấp, Cửu Ngân lo lắng nhìn cung điện, mà hai người Tây Tác và Lan Sâm đang đánh nhau rồi. Về phần Phỉ Lệ, lúc này gặp được cái gì? Chương 247, bị lạc trong tòa nhà bằng đá. Khụ khụ. Phỉ Lệ đánh giá toàn bộ xung quanh một cách cẩn thận. Nàng vươn tay ra lau vết máu nơi khóe miệng, từ từ khôi phục lại ma lực của mình. Tuy không biết đây là chỗ nào nhưng có tia khí tức quen thuộc mơ hồ vương vấn không ngừng quanh người nàng, dường như đang nói gì đó. Vào đi, ta đang ở trong này. Một giọng nói non nớt không ngừng vang lên trong lòng Phỉ Lệ, dẫn nàng vào chỗ sâu nhất trong cung điện. Phỉ Lệ nhìn xung quanh một cách đề phòng. Vừa rồi vẫn ở trong một căn phòng hoa lệ nhưng bây giờ trước mắt nàng là một không gian mênh mông bát ngát. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Chỉ có mình Phỉ Lệ đứng giữa không trung, dường như có ngoại lực nào đó nâng nàng lên khiến nàng có thể bước trên khoảng không mà không tốn chút sức nào. bốn phía đều là những vật mờ mờ ảo ảo, không chút hơi người. Nhưng nàng vẫn cảm thấy cách đó không xa là đáp án mà nàng muốn tìm. Cho nên Phỉ Lệ hoàn toàn thả lỏng thân thể căng cứng, để mặc cho luồng sức mạnh này dẫn mình đi về phía trước. Không biết bay bao lâu, đến mức Phỉ Lệ cho rằng mình đã ở trong không gian không có hơi người này vài năm bởi vì thời gian như ngừng trôi trong không gian tĩnh lặng này. Thứ duy nhất còn sống chính là Phỉ Lệ, nàng trái tim nàng đập thình thịch, vạn vật đều tĩnh lặng, dường như chỉ hít thở một chút sẽ khiến người ta không chịu nổi. Ngay lúc Phỉ Lệ không chống đỡ nổi thì bỗng có một chấm đen xuất hiện nơi xa rồi từ từ hiện ra trước mắt nàng. Dường như đây là một tòa nhà nho nhỏ, bốn phía đều bằng đá. Nếu không có một phía có dấu vết từng được mở ra, Phỉ Lệ sẽ không chút nghi ngờ rằng đây là một tảng đá nguyên vẹn chứ không phải một căn phòng bằng đá. Dù sao thì tòa nhà đá này cũng không giống với các tòa nhà khác. Có thể là bởi vì nó tản ra tử khí và sự xa cách nên khiến người ta không kìm lòng nổi mà muốn đụng vào. Có ai không? Là ngươi đang gọi ta ư? Phỉ Lệ từ từ hạ xuống. Trải qua một thời gian dài dằng dặc như thế, ma lực của nàng đã gần như khôi phục. Nhưng nội thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù sao Ái Lệ Thi cũng ra tay bất ngờ, dường như dùng hết tất cả sức mạnh của mình. Mà tuy Phỉ Lệ có tấm lưới bảo vệ cản lại phần lớn sức mạnh nhưng trong tình huống trở tay không kịp vẫn khiến nàng bị trọng thương. Nếu không nàng cũng sẽ không thổ huyết. Trong nháy mắt lúc Phỉ Lệ lên tiếng, một cánh cửa nhỏ trên tòa nhà đá từ từ mở ra. Lúc nó mở vang lên tiếng rít như tiếng hét chói tai như chưa từng được mở ra. Khiến người ta có cảm giác chẳng lành. Một luồng khí tức âm hàn truyền ra từ trong cửa đá khiến Phỉ Lệ đứng ngoài rùng mình một cái thật mạnh. Nàng dè dặt nuốt nước miếng, bước một bước nhỏ qua cánh cửa. Tuy hơi sợ nhưng khí tức quen thuộc này vẫn không ngừng thúc giục Phỉ Lệ bước vào trong nhanh lên một chút. Có ai không? Ta muốn vào trong. Phỉ Lệ nói khẽ qua cánh cửa. Một khí tức âm hàn đánh thẳng vào khiến nàng rụt cổ lại một lần nữa. Nàng cẩn thận ghé sát vào đó, nhìn bốn phía bên trong nhưng ngoài bóng tối vẫn chỉ là bóng tối. Dường như ở đây chẳng có gì cả mà chỉ là một tòa nhà đá hết sức bình thường. Nhưng trong tiềm thức Phỉ Lệ không cho là như vậy. Dường như có chỗ nào đó mà nàng chưa để ý tới chứ thực tế cảnh tượng bên trong không phải như vậy. Ta vào thật đây. Phỉ Lệ lại nghiêm túc xác thực một lần nữa. Thật ra nàng không còn cách nào khác. Từ sau khi bị Ái Lệ Thi đánh bị thương, ngã vào tòa cung điện kỳ lạ này thì tất cả mọi chuyện xảy ra không nằm trong sự kiểm soát của nàng nữa. Nàng không thể hiểu được rằng rõ ràng là một tòa cung điện xa hoa, sao lại biến thành vùng đất u ám mênh mông bát ngát như thế. Bây giờ lại còn xuất hiện một tòa nhà đá kỳ lạ nữa. Ngoài lựa chọn đi vào trong thì Phỉ Lệ không thể làm gì hơn. Cho nên dù biết rõ trong này có nguy hiểm nhưng nàng nhất định phải vào. Bởi vì nàng đang cược, cược rằng tòa nhà đá này chính là then chốt để ra khỏi chỗ kỳ lạ này. Phỉ Lệ kiên nhẫn bước từng bước. Trong nháy mắt khi nàng bước vào, tất cả mọi thứ lại thay đổi. Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một tòa cung điện cổ kính, trên khắc ba chữ rồng bay phượng múa, cung bích du. Chữ này không phải thể tiểu truyện mà Đại Lục Phi Long hay dùng mà thiên về chữ cổ. Trong nháy mắt Phỉ Lệ nhìn rõ ba chữ kia thì cả người lạnh ngắt. Sao lại xuất hiện một tòa cung điện kỳ lạ như thế này ở đây? Kiếp trước nàng thích đọc sách. Nhất là những cuốn sách về nơi thế ngoại như thế này. Trong trí nhớ của kiếp trước của Lâm Vũ, cung Bích Du không hề xa lạ. Cung điện này là nơi ở của Tam Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu. Tam Tiêu là đồ đệ của giáo chủ Thông Thiên, pháp lực cao cường, sức mạnh còn hơn cả thánh nhân. Nhưng sao tòa cung điện cổ kính trước mắt này lại đề ba chữ cung Bích Tiêu? Phải biết rằng không có tiên nhân thượng cổ nào có thể trêu chọc Tam Tiêu. Các nàng đều là người vô cùng bao che khuyết điểm. Hơn nữa bây giờ lại có người làm một tòa cung Bích Tiêu ở đây, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Phỉ Lệ đi qua đi lại đầy nghi ngờ trước cung Bích Tiêu nhưng không dám đi vào. Kiếp trước Lâm Vũ vẫn rất kiêng dè chuyện hoang đường nên bây giờ Phỉ Lệ vô cùng nghi ngờ có phải đây là trò đùa ác của ai đó không? Nhưng nếu là đùa ác thì không phải hơi thái quá sao? Ta ở bên trong. Ngươi nhanh tới tìm ta đi. Lại là giọng nói non nớt lúc trước, mang theo chút vội vàng và thích thú. Dường như rất mong gặp được Phỉ Lệ. Cuối cùng, Phỉ Lệ vẫn bước vào trong. Dù sao thì cũng đã tới đây rồi, có hối hận cũng vô dụng không phải sao? Nàng đi trên hành lang thật dài, không ngừng rẽ theo tiếng gọi này vào bên trong, cuối cùng dừng trước một tòa lầu cát tinh xảo. Trên đó cũng có một tấm biển đề, khí cát. Hai chữ này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phỉ Lệ nhìn thấy liền hiểu ra, hẳn là bên trong chứa toàn vũ khí hay những thứ tương tự thế. Phỉ Lệ ôm nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng, đẩy cửa chính khí cát ra, bước vào. Bên trái bày rất nhiều binh khí nhưng không phải thứ Phỉ Lệ tìm. Nàng bước lên cầu thang, đi thẳng tới lầu 6 mới dừng lại. Giữa căn phòng có một thanh kiếm tinh xảo treo lơ lửng trong không gian, trên chuôi kiếm vẽ một con rồng năm móng tượng trưng cho sự cao quý không gì sánh được. Một viên ngọc thạch khảm ở vị trí cao nhất của chuôi kiếm, hợp chuôi kiếm thành một thể với con rồng năm móng ở thân kiếm khiến người ta cảm nhận thấy một loại bá khí và khí tức nguy hiểm. Khí tức quen thuộc tỏa ra từ chuôi kiếm này. Hơn nữa lúc Phỉ Lệ bước vào lầu 6 thì thanh kiếm vốn đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng rung lên, tựa như đứa trẻ đang bày tỏ sự vui sướng của bản thân vậy. Dường như nó đang vội vã muốn thoát khỏi sự trói buộc nhưng lại chậm chạp không có cách nào thoát được, chỉ đành phải phát ra tiếng chíp chíp không ngừng để bày tỏ sự bất mãn của mình với Phỉ Lệ. Là Mi đang gọi ta à? Sao ta lại cảm thấy Mi rất quen? Nhưng ta lại không thể nhớ nổi tên ngươi. Phỉ Lệ chậm chậm đi tới, vuốt ve thanh kiếm đang hạ dần xuống một cách thân thiết. Lúc này chuôi kiếm đã lẳng lặng nằm trong tay nàng, bỗng phát ra một tiếng hu hu như đang bày tỏ gì đó. Phỉ Lệ khẽ nâng thanh kiếm trong tay, tinh tế vuốt ve. Lúc thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ thì một luồng ánh sáng xẹt qua mắt nàng rất nhanh, sau đó lại khôi phục lại bình thường ngay lập tức. Phỉ Lệ bình tĩnh nhìn ba chữ kiếm bích du khắc trên đó. Dường như kiếm bích du có liên quan rất lớn tới cung bích du. Chẳng lẽ Cửu Ngân cũng biết kiếm bích du ở trong tòa cung điện này? Vậy sao hắn không vào lấy? Còn nữa, vì sao nàng lại thấy quen thuộc với thanh kiếm bích du này như vậy? Cảm giác này tựa như là có huyết thống khiến nàng thấy hết sức thoải mái. Dường như nó vốn là của mình vậy. Phỉ Lệ lặng lẽ vuốt ve kiếm bích du trong tay. Dường như Lạp Mạc Nhĩ Tha Môn còn giấu nàng rất nhiều chuyện. Ít nhất chắc chắn Lạp Mạc biết rất nhiều chuyện liên quan tới nàng, Kỳ Dương và Cửu Ngân cũng thế. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích vì sao lúc Kỳ Dương và Cửu Ngân biết thân phận của nàng thì lại có cảm xúc như thế. Nàng không tin chuyện vừa gặp đã yêu gì cả. Cho dù nói rằng khuôn mặt nàng xinh đẹp nhất trong tam giới cũng không sai nhưng nàng không chấp nhận được chuyện họ là người có thể bị sắc đẹp mê hoặc. Vậy tác động chủ yếu là do thân phận này của Phỉ Lệ. Rốt cuộc nàng là ai? Chủ nhân của thân thể này là ai? Chắc chắn không chỉ là một tiểu thư đơn giản của dòng họ Đức Cổ Lạp. Dù cho ông trời tốt với nàng cỡ nào thì cũng không thể để nàng bước thẳng vào trong chiếc hộp Pandora. Phải biết rằng dù có là trưởng lão thì cũng không thể tùy tiện bước vào nơi bí mật trong thần điện, nhưng nàng lại có thể ở lại ở trong đó lâu như thế. Nàng thật không ngờ lại mất đi tình thân thật vất vả mới có được như vậy. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tâm trạng của Phỉ Lệ lên xuống không ngừng. Dường như kiếm bích du trong tay cũng cảm nhận được sự dao động của nàng nên không ngừng phát ra tiếng hu hu như đang an ủi. Phỉ Lệ bị suy nghĩ này dọa sợ. Dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi, sao nàng lại cho rằng nó có thể có tư tưởng riêng như thế? Phỉ Lệ lắc lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện có hay không nữa. Dẫu sao chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được nơi Hoắc Đức Hoa rơi xuống, sau đó cứu Ái Lệ Ti ra. Về phần chuyện đáng tò mò này thì chờ tới lúc về rồi điều tra. Dù sao nếu Lạp Mạc Nhĩ Tha Môn không muốn cho nàng biết chuyện thì cho dù nàng cố gắng thế nào cũng vô dụng. Lúc Phỉ Lệ lâm vào suy nghĩ của mình thì hoàn toàn không biết luồng ánh sáng khác thường vừa nãy đã kinh động đến rất nhiều người. Thật là mấy nhà vui mấy nhà buồn. Rất nhiều người đã bắt đầu sắp xếp vì luồng ánh sáng này. Lần này dường như không chỉ tam giới loạn mà cả thiên giới cũng rối loạn một lần nữa. Dường như chuyện một vạn năm về trước lại xảy ra lần nữa. Nhưng không ai biết được kết cục lần này ra sao. Chương 248, thân phận của Lạp Mạc Nhĩ. Chuyện chết tiệt này là sao? Cửu Ngân hỗn hển nhìn tình cảnh quỷ dị phía dưới. Vì sao mọi người đều lộ ra khuôn mặt thỏa mãn kỳ lạ như vậy? Tuy hắn luôn biết bọn Lan Sâm có cảm tình với Phỉ Lệ nhưng chưa từng nghĩ ra có một ngày bọn họ sẽ mang vẻ mặt lưu luyến si mê này mà nhìn Phỉ Lệ của hắn. chỉ cần có liên quan tới Phỉ Lệ thì cho dù là bọn Lang Sâm cũng không được. Đây chính là tính chất mị hoặc đặc biệt của hoa mạng Đà La màu vàng liên. Chỉ cần ngửi mùi thì mọi người đều không kìm lòng nổi mà lâm vào trong mê huyễn, sự say mê ảo tưởng. Bây giờ thì huynh hiểu tại sao Lạp Mạc Nhĩ muốn Phỉ Lệ che lại ấn ký mạng Đà La là quan trọng thế nào chưa? Kỳ Dương dịu dàng nói. Khi sức mạnh của Phỉ Lệ còn chưa thức tỉnh hoàn toàn thì tuyệt đối không thể để lộ đóa mạng Đà La trên trán. Trước kia nó chưa nở nên không quan trọng. Nhưng nó đã nở ra, nếu không che lại thì phát sinh rất nhiều chuyện. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy những chuyện này. Nhưng vì sao trước kia không sao? Phỉ Lệ chẳng hiểu ra sao, hỏi. Lúc còn ở trường ma pháp Phi Long, chẳng phải nàng cũng không phát hiện chuyện kỳ lạ này sao? Trước kia là do hoa mạng Đà La chưa bung cánh. Cho nên không sao. Nhưng một khi nó nở ra một cánh thì sẽ xuất ra hiệu quả mị hoặc kinh người. Bây giờ nàng chưa đủ sức khống chế đặc tính mị hoặc này của nó cho nên tốt nhất là giấu đi. Lạp Mạc Nhĩ dịu dàng giải thích, hoàn toàn khác với người vừa ép Cửu Ngân một cách sắc bén khiến Cửu Ngân nhìn mà vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Lạp Mạc Nhĩ, lại có thể thay đổi cảm xúc của bản thân một cách hoàn mỹ như thế. Mình tu tâm dưỡng tính vạn năm cũng không đấu lại con hồ ly giảo hoạt này. May mà lúc này sức mạnh của Lạp Mạc Nhĩ còn chưa cường đại, nếu không ai mà biết con hồ ly này có trực tiếp ra tay với hắn không. Thì ra là như vậy. Cửu Ngân, Ái Lệ Thi ở đâu? Ta phải biết chỗ Hoắc Đức Hoa rơi xuống. Việc này rất quan trọng với ta. Phỉ Lệ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nhanh chóng giấu đóa hoa mạnh Đà La trên trán đi. Cùng với đó, mùi hương nhàn nhạt mê người bỗng biến mất, đám người phía dưới cũng khôi phục rất nhanh, bước lại đây. Nhưng họ vẫn nhìn bóng người được che kín giữa không trung một cách mê mẩn. Mà lúc ba người bên cạnh nghe thấy tên Hoắc Đức Hoa thì người chợt cứng đờ. Kỳ Dương và Cửu Ngân cứng người, nhìn về phía Lạp Mạc Nhĩ, sau đó nhìn Phỉ Lệ bỗng mê mang. Chẳng lẽ Phỉ Lệ không biết mối quan hệ giữa Lạp Mạc Nhĩ và Hoắc Đức Hoa thật? Các chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ Ái Lệ Thi chạy mất rồi à? Vậy bây giờ ta đi đâu mà tìm chỗ Hoắc Đức Hoa rơi xuống đây? Phỉ Lệ cong miệng lên đầy bất mãn rồi quay sang nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Nàng cho rằng hẳn là hắn nên xử lý tốt những chuyện này thay nàng. Phỉ Lệ, có thể nói cho ta biết vì sao nàng muốn tìm Hoắc Đức Hoa không? Nàng biết huynh ấy à? Lạp Mạc Nhĩ cẩn thận nhìn Phỉ Lệ. Chẳng lẽ Phỉ Lệ không biết mối quan hệ giữa hắn và Hoắc Đức Hoa thật? Nhưng chẳng phải thân phận của hắn đã hết sức rõ ràng rồi hay sao? Theo lý mà nói thì hẳn Phỉ Lệ sẽ không khó mà đoán được mối quan hệ giữa hắn và Hoắc Đức Hoa. Nhưng nhìn dáng vẻ mờ mịt này của nàng, chắc chắn nàng không biết chuyện này. Nàng biết tên Hoắc Đức Hoa từ đâu? Dù sao người này đã biến mất 5.000 năm rồi. Người bình thường không thể biết tới cái tên này được, càng đừng nói muốn tìm nơi người này rơi xuống. Bởi vì ta đã nhận lời một người rằng phải giúp nàng ấy tìm được Hoắc Đức Hoa, sau đó trả cho hắn một thứ. Ta không biết Hoắc Đức Hoa. Sao vậy? Phỉ Lệ hậu tri hậu giác phát hiện ra hình như mấy người Lạp Mạc Nhĩ đều trở nên không bình thường. Nàng tìm Hoắc Đức Hoa thì có gì không hợp lý hả? Hay là tên Hoắc Đức Hoa này có vấn đề gì? Phỉ Lệ thật sự không biết mối quan hệ giữa Lạp Mạc Nhĩ và Hoắc Đức Hoa à? Cửu Ngân cẩn thận từng ly từng tí liếc Lạp Mạc Nhĩ. Sau đó nhìn Phỉ Lệ như gặp quỷ. Sao kiếp này Phỉ Lệ lại có phần mơ hồ thế nhờ? Nhưng thoạt nhìn Phỉ Lệ thế này càng thêm đáng yêu hơn, khiến người ta muốn một miếng ăn hết. Ngu ngốc! Kỳ Dương tát một cái lên gáy Cửu Ngân. Vẻ mặt đáng khinh này, coi như hắn và Lạp Mạc Nhĩ không tồn tại à. Kỳ Dương đánh xong thì không nhìn tới ánh mắt ngớ ngẩn của Cửu Ngân nữa. Sao hắn lại có cảm giác Cửu Ngân càng sống lâu thì dũng khí càng nhỏ lại thế nhỉ? Lạp Mạc Nhĩ, chàng biết Hoắc Đức Hoa à? Phỉ Lệ không chắc chắn mà hỏi. Dù sao thì nàng thật đúng không biết gì về tên Hoắc Đức Hoa này. Nếu không phải bộ dáng của Ái Lệ Ti và Ái Lệ Thi quá giống thì nàng cũng sẽ không nhận ra Ái Lệ Thi. Nếu ta nhớ không lầm thì Hoắc Đức Hoa trong lời nàng hẳn là phụ vương của ta, thần vương tiền nhiệm của thần giới. Vào đại chiến thần ma lần trước người đã mất tích. Sao Phỉ Lệ lại muốn tìm người? Lạp Mạc Nhĩ từ từ giải thích một lần, nhưng trong ký ức thì hắn không quan tâm người này mấy. Cái gì? Ông ấy là phụ vương của chàng. Vậy chàng biết Ái Lệ Ti à? Phỉ Lệ áp khóe miệng run rẩy xuống, chăm chú hỏi. Dường như nàng đang làm một chuyện rất ngốc nghếch. Ái Lệ Ti hẳn là mẫu hậu của ta. Đồng thời cũng là ma vương của ma giới. Nhưng bà cũng mất tích từ 5.000 năm trước trong đại chiến thần ma rồi. Lạp Mạc Nhĩ buồn cười nhìn động tác nhỏ của Phỉ Lệ. Phỉ Lệ thế này thật đáng yêu. Nàng không còn vẻ cô tịch và xa cách của kiếp trước. Như thế này chẳng tốt sao? Với bọn họ mà nói, Phỉ Lệ thế này càng khiến bọn họ không muốn buông tay hơn. Vậy chắc chàng biết thứ này. Phỉ Lệ lấy trái tim thiên thần màu đỏ từ trong linh giới ra, nhất thời không chỉ có Lạp Mạc Nhĩ ngây ngẩn cả người mà cả Cửu Ngân và Kỳ Dương cũng vậy. Bọn họ không ngốc nên tự nhiên biết trái tim thiên thần đại diện cho cái gì. Hơn nữa trái tim thiên sứ trước mặt này vẫn sáng lóng lánh như huyết ngọc. Chỉ có cường giả có sức mạnh cao cường trong thần giới mới có thể ngưng thành huyết ngọc trái tim thiên thần, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa giữa trái tim thiên sứ này còn có một thứ gì đó nho nhỏ màu vàng đang chuyển động. Sao nàng lại có thứ này? Lạp Mạc Nhĩ không dám tin mà nhìn trái tim thiên thần trong tay Phỉ Lệ. Nếu cảm giác của hắn không sai thì đây là trái tim thiên thần của Phụ Vương, cũng là của Hoắc Đức Hoa. Dưới tình huống bình thường, trái tim thiên thần tuyệt đối sẽ không rời khỏi thân thể chủ nhân. Trừ phi chủ nhân đã đoán trước được có thể mình sẽ gặp bất trắc, nhưng đồng thời lại muốn chờ đợi người yêu của mình nên mới chủ động lấy trái tim thiên thần của mình ra. Phải biết rằng trái tim thiên sứ là nguyên thần thứ hai của bọn hắn, tương đương với thần cách. Trước khi Ái Lệ Ti tan đi có nói hy vọng ta có thể tìm được Hoắc Đức Hoa, sau đó trả lại trái tim thiên thần này cho ông, sau đó không ai nợ ai nữa. Phỉ Lệ yếu ớt nói. Thật ra nàng cũng không biết vì sao mỗi lần cầm trái tim thiên thần này lòng nàng sẽ không tự chủ được mà bắt đầu đau đớn. Ta biết rồi. Cửu Ngân, chuyện này xin nhờ huynh sắp xếp. Ta cũng nghi ngờ nơi cuối cùng Hoắc Đức Hoa đến trước khi biến mất chính là ma giới, cho nên ta nghi rằng rất có khả năng ông ở đây. Dù sao thì bài nguyên thần, vật để nguyên thần nương tựa vào, ở chỗ thần giới của ông cũng không bị vỡ, cũng đủ nói lên nhất định Hoắc Đức Hoa chưa chết. Cho nên rất có khả năng bây giờ ông đang bị người ta giam cầm. Như vậy người duy nhất có khả năng giam cầm ông chính là Ma Vương đương nhiệm. Ma Vương này được coi là kẻ điên đấy. Lạp Mạc Nhĩ hờ hững giải thích. Tuy hắn không rõ khúc mắc trước kia giữa Phụ Vương và Ái Lệ Ti nhưng có nghe những người khác ở thần giới kể. Đơn giản chỉ là chút yêu hận dây dưa mà thôi. Nhưng chẳng phải Ái Lệ Thi và Ái Lệ Ti là tỉ mùi sao? Sao Ái Lệ Thi lại làm thế? Mặt Phỉ Lệ mờ mịt mà nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Dường như chuyện này không đơn giản như thế. Sao Ái Lệ Ti lại ở trong Phan Đa Lạp mà trái tim thiên thần của Hoắc Đức Hoa lại ở trên tay Ái Lệ Ti? Rốt cuộc là vì sao Ái Lệ Ti lại dây vào chuyện này? Chỉ vì yêu ư? Ái Lệ Thi và mẫu hậu ta là tỉ mùi song sinh. Song sinh là cấm kỵ với ma giới. Khi có một cặp song sinh ra đời thì chắc chắn có một người chết yểu nhưng dường như ma vương không đành lòng. Vì thế bèn giấu Ái Lệ Thi ở điện ma thần. Hình như mẫu hậu cũng biết chuyện này. Vốn hai người bình an vô sự nhưng sự xuất hiện của Phụ Vương đã phá tan tầng cấm kỵ này. Ái Lệ Thi và mẫu hậu cùng yêu Phụ Vương nhưng Phụ Vương lại chọn mẫu hậu. Sau đó Ái Lệ Thi nghĩ rằng Phụ Vương chọn mẫu hậu vì người là ma vương của ma giới nên nàng ta liền tính kế hãm hại mẫu hậu, đồng thời cũng giam cầm Phụ Vương. Lạp Mạc Nhĩ từ từ làm người phân tích cho Phỉ Lệ. Thực ra chuyện này cũng là hắn căn cứ vào một chuyện xảy ra sau này cùng với suy nghĩ đắn đo của mình. Tuy vẫn còn nhiều chỗ không hợp lý nhưng vẫn có thể chắc chắn một điểm lớn là bọn họ không tham dự vào trận đại chiến thần ma 5.000 năm trước. Bởi vì bọn họ đều đang tìm chỗ Phỉ Lệ rơi xuống, đợi đến khi bọn họ biết rõ thì toàn bộ mọi chuyện đã phủ đầy bụi rồi. Thì ra là như vậy hả? Tuy Ái Lệ Ti đã tan đi nhưng ta đoán chỉ cần tìm được Hoắc Đức Hoa thì nàng vẫn có khả năng sống lại. Phỉ Lệ nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nói một cách nghiêm túc. Nàng giơ tay, xoa nhẹ lên đôi mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ đầy yêu thương. Dường như đôi mắt này không hợp nhiễm lên bi ai. Hẳn là nó nên luôn thâm thúy mê người. Sao nàng biết? Lạp Mạc Nhĩ nhìn Phỉ Lệ bằng ánh mắt kinh ngạc. Phải biết rằng cho dù là thần, khi rơi xuống thì cũng đồng nghĩa với chết đi. Vì sao Phỉ Lệ lại khẳng định như thế? Ừ, nó nói với ta rằng đóa mạng đà la trên trán ta chính là bản thể của Ái Lệ Ti. cho nên chỉ cần tìm được Hoắc Đức Hoa thì liền chắc chắn có thể hồi sinh Ái Lệ Ti. Phỉ Lệ nói một cách nghiêm túc. Tuy không biết rốt cuộc thì đóa Mạn Đà La trên trán có tác dụng gì, nhưng Phỉ Lệ biết chắc chắn nó ảnh hưởng rất lớn tới việc Ái Lệ Ti sống lại. Đúng rồi. Sao ta lại quên nhỉ? Hình như bản thể của mẫu hậu cũng là một cây Mạn Đà La. Cửu Ngân, nhanh tìm chỗ phụ thân ta rơi xuống đi. Nói vậy là rất có khả năng những bí mật về lần đại chiến thần 5.000 năm trước sẽ được hé lộ. Lạp Mạc Nhĩ hưng phấn nói với Cửu Ngân. Ma giới là địa bàn của Cửu Ngân, hắn chỉ có thể nhờ hắn ta ra tay. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ không nói như vậy. Nhưng chuyện này chẳng những liên quan tới sự sống lại của phụ vương và mẫu hậu mà còn có khả năng có liên quan tới bí mật về đại chiến thần ma 5.000 năm trước. Hắn phá vỡ bức màn đó một lần thì có làm sao? Chương 249, tiểu đệ của Đinh Địch. Ta hiểu rồi. Vậy tiếp theo Phỉ Lệ về Đại Lục Phi Long hay là ở lại ma giới tiếp? Cửu Ngân nhìn Phỉ Lệ đầy mong đợi. Thực ra hắn vẫn tương đối hy vọng Phỉ Lệ ở lại ma giới tiếp. Nói cho cùng thì đây là địa bàn của hắn, cho dù Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương định làm gì thì đều phải kiêng nể thân phận chủ nhân của hắn một chút. Nhưng nếu tới nơi khác thì hắn không còn phúc lợi này nữa rồi. Về Đại Lục Phi Long. Đã lâu ta không về phủ công tước Đức Cổ Lạp rồi. Chắc phụ thân và mẫu thân giận lắm. Với lại có một chuyện ta phải tới bí cảnh của gia tộc để xác nhận. Phỉ Lệ vươn tay xoa sau đờ L của đấng ký Mạn Đà La trên trán một chút. Hình như luồng ánh sáng trắng không đơn giản như thế. Nàng cảm thấy có rất nhiều chuyện mình phải tìm hiểu từ mặt này nên quyết định sau khi về Đại Lục Phi Long thì sắp xếp lại thật tốt một chút. Còn có chuyện của tháp chính khúc lung linh, dường như có liên quan tới kiếm Bích Du. Cho nên dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng cần phải về một chuyến. À, vậy đi, ta biết rồi. Chờ ta xử lý tốt chuyện của Ái Lệ Thi sẽ tới hội họp với mọi người. Cửu Ngân gật đầu. Hắn cũng biết Phỉ Lệ không thể ở lại ma giới tiếp được. Dù sao thì nàng cũng còn phải làm rất nhiều chuyện. Nàng còn chưa khôi phục lại trí nhớ kiếp trước nên nhất định phải làm những chuyện này. Cho nên hắn cũng không cưỡng cầu gì cả. Chàng phải cẩn thận một chút. Lúc ta lấy được thứ này ở góc canh gác thì cảm thấy nó có liên quan tới Ái Lệ Thi. Cho nên chàng chỉ có một mình, phải cẩn thận một chút. Phỉ Lệ lấy ra miếng lệnh chinh triệu, chiêu mộ, trong giới chỉ ra, ngay lập tức khiến sắc mặt ba người bên cạnh trở nên lãnh khốc một cách nhanh chóng. Lạp Mạc Nhĩ dùng mắt ra hiệu cho Kỳ Dương. Kỳ Dương nhanh chóng bày một kết giới, cách ly bọn họ ngay lập tức. Phỉ Lệ có được lệnh chinh triệu từ tay ai? Lạp Mạc Nhĩ nghiêm túc nhìn Phỉ Lệ. Sao thứ này lại xuất hiện trong tay Phỉ Lệ? Xem ra bên thiên giới đã không đợi kịp, định ra tay rồi thì phải. Vậy mà định ra tay với Phỉ Lệ là do đã biết thân phận của nàng hay nhằm cảnh cáo gia độc Đức Cổ Lạp? Nếu bọn họ đã biết thân phận của Phỉ Lệ thì thật rắc rối. Nếu bọn họ chỉ đơn giản nhằm vào gia tộc Đức Cổ Lạp thì còn có thể xử lý tốt. Nhưng dù là giả thiết nào thì đều nói lên rằng bây giờ người của thiên giới đang theo dõi Phỉ Lệ. Khó trách Ái Lệ Thi lại xuất hiện tại cung Dẫn Phượng. Nói gì mà nghĩ cách cứu thuộc hạ trung thành của mình hoặc viện cớ khác. Nếu đúng là nhằm vào Phỉ Lệ thì tất cả mọi việc đã trở nên dễ hiểu. May mà bây giờ Cửu Ngân đã sớm báo cho bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng thật không ngờ vậy mà Phỉ Lệ lại biết chuyện của Hoắc Đức Hoa và Ái Lệ Ti. Thật là vô cùng may mắn. Lúc ta ở trong góc canh gác thì không ngờ thấy được Hắc Thần Lợi Ách và thuộc hạ Bá Ni Tư cũng tới đoạt. Hơn nữa ta còn biết lệnh chinh triệu này chỉ nhằm vào cường giả cấp bậc chủ thần. Nhưng những điều khác thì ta không biết. Phỉ Lệ mờ mịt nhìn mấy người đang nghiêm túc. Lệnh chinh triệu này đáng sợ đến thế thật sao? Sao ngay cả Lạp Mạc Nhĩ mà cũng có sắc mặt khó coi như thế? Không phải là Phỉ Lệ đoạt được. Kỳ Dương tiếp nhận lệnh chinh triệu trong tay Phỉ Lệ, vuốt ve tỉ mỉ. Thứ này không chỉ là một lệnh bài đơn giản. May mà không phải Phỉ Lệ đoạt được, nếu không thì thật rắc rối. Không phải. Sao vậy? Lệnh chinh triệu này có gì đặc biệt à? Sao các chàng đều có bộ dáng căng thẳng thế? Phỉ Lệ chần chừ một lát rồi buồn bực hỏi. Chẳng phải chỉ là một cái lệnh bài thôi sao? Sao lại lộ ra dáng vẻ căng thẳng như thế? nhưng dáng vẻ này rất giống lời ách dặn dò Bá Ni Tư một cách cẩn thận lúc trước. Thật ra lệnh Chinh Triệu còn có một cái tên khác. Đó là xiềng xích linh hồn. Nó có thể cưỡng chế giam cầm linh hồn, cống hiến cho chủ nhân của lệnh Chinh Triệu. Cho nên đó là lý do người bình thường tuyệt đối sẽ không bằng lòng nhận lệnh Chinh Triệu. Nhưng nếu là người không biết chuyện thì họ vẫn nhận nó. Dù sao lợi ích mà lệnh Chinh Triệu đem lại có lực hấp dẫn không nhỏ. Kỳ Dương từ từ giải thích. Nhưng vẻ mặt hắn khá khinh thường. Dù sao thì với bọn họ mà nói, lệnh Chinh Triệu chẳng có tác dụng gì. Cái gì? Xiềng xích linh hồn. Đó chẳng phải là trực tiếp ký khế ước chủ tớ sao? Phỉ Lệ nhìn miếng lệnh bài nho nhỏ trong tay Kỳ Dương đầy khiếp sợ. Không ngờ chỉ là một cái lệnh bài nho nhỏ mà lại có tác dụng khiến người ta sợ hãi như vậy. Nếu mình không biết thật thì chẳng phải đã trực tiếp bị ký khế ước chủ tớ rồi sao? Chính xác. Lệnh Chinh Triệu tương đương với khế ước chủ tớ khác. Đây là việc mà những kẻ tự cho là đúng trên thiên giới thích làm nhất. Cửu Ngân quệt miệng, nói đầy khinh thường. Thật là tự đánh giá mình quá cao, vọng tưởng chèn ép tam giới, một lưới thu gọn hết cường giả trong tam giới tới thiên giới. Nói vậy thì tam giới không còn cường giả có thể ngăn cản thiên giới. Như vậy kết quả cuối cùng chính là tam giới sa vào số phận phụ thuộc thiên giới. Ta đã chạm phải cái gì thế này? Phỉ Lệ chu môi đầy bất mãn, nhìn Lạp Mạc Nhĩ đầy chờ mong. Hu hu, nàng mới không cần trở thành nô lệ của kẻ khác. Ai mà biết người đó là ai? Có tra tấn mình hay không? Hơn nữa nếu thật sự có ích như thế thì chẳng phải nàng trở thành đinh địch bán nước rồi hay sao? Thật sự biến thành mua một tặng một, tuyệt đối khủng khiếp. Không sao. Thực lực của các nàng còn chưa đạt tới điều kiện mở được lệnh Chinh Triệu, cho nên chạm vào cũng chẳng sao cả. Lạp Mạc Nhĩ buồn cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt của Phỉ Lệ, khẽ giải thích cho nàng. Sao hắn không biết cái tâm tư nho nhỏ này của nàng chứ? Nhưng đúng là phải cho nàng một chút giáo huấn mới được. Nếu không sau này nàng nhìn thấy cái gì cũng chạm vào mất. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Các chàng chạm vào cũng không sao chứ. Theo lý mà nói thì thực lực của các chàng cũng không kém cấp bậc chủ thần mà. Mặt Phỉ Lệ ghi ta biết thực lực của các chàng, cho nên các chàng đừng có lừa ta. Nàng nhìn ba người đầy hung dữ, trong đôi mắt màu tím có sự nghiêm túc hiếm thấy. Thứ này vô dụng với chúng ta. Bởi vì trên người chúng ta có thần cách, lệnh Chinh Triệu chỉ nhằm vào những chủ thần chưa có thần cách. Cho nên dù chúng ta chạm vào cũng không sao. Hơn nữa dù chúng ta không có thần cách thì chẳng lẽ Phỉ Lệ cho rằng chúng ta không làm gì được một cái lệnh bài nho nhỏ thế này ư? Kỳ Dương dịu dàng chọc chọc vào mũi Phỉ Lệ. Loại cưng chiều này không cần nói cũng biết. Thì ra là như thế. Vậy bây giờ chúng ta về Đại Lục Phi Long đi. Cửu Ngân, hỏi được chỗ Hoắc Đức Hoa rơi xuống thì tới tìm ta ngay, bởi vì rất có khả năng ta cần phải vào bí cảnh của gia tộc một lần nữa. Với lại không biết có thể mê man vài năm như lần trước không, cho nên chàng phải tới tìm ta trước khi ta vào bí cảnh của gia tộc nhanh một chút đấy. Phỉ Lệ rời khỏi lòng Lạp Mạc Nhĩ, đi tới trước mặt Cửu Ngân, vươn tay ôm lấy hắn. Sự rung động từ trong linh hồn lại hiện ra trong lòng Phỉ Lệ lần nữa, khiến nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Ta biết. Ta sẽ tới nhanh thôi. Cửu Ngân đáp lại, chan chứa tình cảm. Tuy không biết kết quả sẽ ra sao nhưng hắn cũng không định buông tay. Cho nên Phỉ Lệ, xin nàng nhất định phải chờ ta tới tìm nàng. Cửu Ngân ngẩng đầu, liếc mắt với Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương. Nhất định hắn phải giải quyết chuyện Ái Lệ Thi bên ma giới cho nên không thể đi Đại Lục Phi Long với bọn họ được. Bây giờ Kỳ Dương còn chưa định tiếp nhận Minh Giới Chi nên tự nhiên không có vấn đề gì. Về phần đám Lạp Mạc Nhĩ thì Đại Lục Phi Long chính là đại bản doanh của họ, cho nên lai càng không có vấn đề gì. Vậy nên Cửu Ngân gật đầu với Kỳ Dương và Lạp Mạc Nhĩ ý bảo bọn họ chăm sóc cho Phỉ Lệ thật tốt, hắn sẽ đuổi theo ngay. Ừ. Ta chờ chàng bên kia. Phỉ Lệ cười nói với Cửu Ngân. Nhưng nàng buông hắn ra ngay lập tức bởi vì có một hơi thở quen thuộc truyền ra từ linh hồn. Là mùi của đinh địch. Nhưng hình như còn có một mùi hương khác, mạnh hơn nhiều. Là đinh địch. Nhưng hình như còn có ma thú khác nữa. Đám người Phỉ Lệ nhẹ nhàng tiếp đất, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phía trước chỗ mình đứng. Hai cái chấm đen từ từ hiện rõ trong mắt họ, càng ngày càng gần, cuối cùng bóng dáng trắng tinh xinh xắn của Đinh Địch xuất hiện trước mắt mọi người. Mà bên cạnh còn có một con rồng lớn đen thui đi theo. Nhưng lúc này vóc dáng của con rồng lớn vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn tựa như hình ảnh rồng huyền ảo. Đôi mắt đen lấy đảo qua đảo lại, đánh giá mọi người trước mặt. Sau khi nhận ra vài luồng hơi thở mạnh mẽ thì nó nhanh chóng bò lên vương miệng của Đinh Địch, cuốn chặt lấy, không muốn buông ra. Nó nhìn mấy người phỉ lệ bằng đôi mắt tràn đầy uất ức. Đinh Địch có thể giải thích một chút không? Phỉ lệ chỉ con rồng huyền ảo trên đầu Đinh Địch đầy hứng thú. Tuy nó đen thui nhưng vô cùng đáng yêu. Nhất là hai cái sừng rồng ngắn ngủn thô thô. Cửu Ngân biết thân phận của con rồng huyền ảo này trong nháy mắt nhưng khi thấy hành động theo bản năng của nó thì vẫn rất ngạc nhiên. Phải biết rằng long tộc luôn luôn cao ngạo kiêu căng, rất ít nhìn thấy long tộc bằng lòng sống chung với một chủng tộc khác. Hơn nữa nếu hắn không lầm thì con rồng cuốn trên người Đinh Địch hẳn là ma long tôn quý nhất trong Lộc tộc. Cửu Ngân ngẩng đầu liếc Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương một cái, phát hiện họ cũng có ánh mắt kinh ngạc như vậy. Nhưng không ai mở miệng. Chỉ lẳng lặng nhìn Phỉ Lệ. Phỉ Lệ không sao. Thật tốt. Mùi rất lo lắng cho tỷ. Đinh Địch không nói hai lời liền nhào thẳng tới. Nói bằng giọng mềm mại, làm nũng với Phỉ Lệ. Con rồng huyền ảo trên đầu đang đánh giá Phỉ Lệ đầy tò mò, dường như muốn xác định cái gì đó. Ta không sao. Nhưng có phải Đinh Địch nên nói có chuyện gì xảy ra với đầu mùi không? Phỉ Lệ chỉ con rồng huyền ảo trên đầu Đinh Địch. Chọc chọc một ngón tay vào người nó, dường như cảm thấy vô cùng thú vị. Mà con rồng huyền ảo hiển nhiên vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve của Phỉ Lệ, lại còn bò lên trên ngón tay của nàng nữa. Nó là tiểu đệ muội mới nhận, bố là Đức Hách Tư Đặc, là thái tử của Long tộc. Muội thấy tư chất của nó không tệ nên dẫn nó về. Đinh Địch liếm liếm lòng bàn tay Phỉ Lệ đầy hưng phấn, giới thiệu cho nàng một cách thỏa mãn. Thái tử tộc Ma Long là tiểu đệ của muội thật à? Phỉ Lệ chần chừ một lát rồi hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Ngân. Long tộc rất có tiếng trong tam giới, cho dù là Ma Long hay là long tộc khác. Đinh Địch làm vậy không sao thật chứ? Phỉ Lệ đừng lo lắng. Hẳn là bên long tộc cũng biết. Cửu Ngân biết Phỉ Lệ lo lắng điều gì? Tộc Ma Long này giáo hoạt nhất trong long tộc, sao có thể không biết thân phận của Đinh Địch? Làm vậy tất nhiên là cố ý, Cửu Ngân nói không sai. Chúng ta nên đi rồi. Đinh Địch đuổi theo nhé. Kỳ Dương gật đầu tán thành, đi tới bên cạnh Cửu Ngân, kéo Phỉ Lệ về. Nhưng trong khoảnh khắc rời đi thì quay sang nháy mắt với Cửu Ngân, nói khẽ, huynh phải xử lý tốt những hồng nhan tri kỷ của mình đi. Bây giờ Phỉ Lệ không sao nhưng nếu còn có lần nữa thì tin rằng Lạp Mạc Nhĩ sẽ vui lòng giúp huynh. Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại mà tiêu sái vào không gian mà Lạp Mạc Nhĩ đã mở ra. Hắn hài lòng nhìn sắc mặt thay đổi không ngừng của Cửu Ngân. Cho huynh đắc ý. Chương 250, Đại Đế La Bá Đặc thật thất bại. La Tư, chàng nói bảo bối tiểu Phỉ Lệ thật sự không có chuyện gì chứ. Hai vành mắt đế á đỏ hoe nhìn trượng phu của mình. Đã lâu lắm rồi nàng chưa nhìn thấy tiểu bảo bối của mình, không biết hiện giờ tiểu bảo bối ở bên ngoài có khỏe hay không. Nàng thật sự rất lo lắng. Không có việc gì đâu, nàng đừng quên làm sao Lạp Mạc Nhĩ có thể để Phỉ Lệ xảy ra chuyện chứ, nàng đó. Đừng tự tìm phiền não cho mình nữa. La Tư nhẹ nhàng điểm cánh mũi đế á một cái, thoải mái nói. Chỉ là sâu trong đáy mắt vẫn có lóe lên một chút lo lắng. Mặc dù nói như thế, nhưng dù sao Phỉ Lệ vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, từ độ tuổi bình quân ở đại lục Phi Long, thì bây giờ Phỉ Lệ vẫn chỉ bằng với tiểu hài từ mới biết đi một chút, ở lý thuyết gì thế? Tuy rằng huyết mạch của Đức Cổ Lạp mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng dù sao chênh lệch số tuổi chính ở chỗ này không phải sao? Phỉ Lệ rời khỏi gia tộc Đức Cổ Lạp đã gần một năm rồi, rất nhanh sẽ đến sinh nhật thứ 15 của Phỉ Lệ, không biết liệu Phỉ Lệ có thể trở về kịp sinh nhật như lần trước hay không? Lạp Mạc Nhĩ lại không có bất kỳ tin tức nào nữa. Nhưng dù sao nơi đó cũng là ma giới mà. Phỉ Lệ còn nhỏ, thiếp không yên lòng. Giọng đế á chậm rãi vang lên, giọng điệu phiền muộn với vẻ mặt đau thương không kể xiết, gương mặt tinh xảo lộ ra buồn bã không nói nên lời, khiến La Tư ở bên cạnh hết sức đau lòng, làm sao hắn lại không biết cơ chứ. Nhưng đây là số mạng của Phỉ Lệ. Từ một khắc con bé ra đời liền đã được định trước, bọn họ đã biết trước từ rất lâu rồi, không phải sao? Hơn nửa đoạn thời gian trước huyết mạch Đức Cổ Lạp nói cho hắn biết, huyết mạch của bọn hắn đã thức tỉnh thật sự, không được bao lâu nữa sẽ có nhiều người trong Đức Cổ Lão thức tỉnh huyết mạch Liêu tộc. Mà Phỉ Lệ chính là vương của Liêu tộc bọn họ chờ đợi đã lâu, hai mắt La Tư lóe ra cố chấp điên cuồng, chấn hưng Liêu tộc, là điều Đức Cổ Lạp hy vọng được chứng kiến, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra, cho nên chuyện này chỉ có mấy trưởng lão mới biết. Nàng đừng lo lắng nữa, Lạp Mạc Nhĩ đã truyền tin tức về, nói là Phỉ Lệ đã đạt tới thần cấp rồi. Hơn nữa Lạp Mạc Nhĩ cũng đang ở bên cạnh Phỉ Lệ mà. Chẳng lẽ nàng không tin tưởng thực lực của Lạp Mạc Nhĩ? Đừng quên Lạp Mạc Nhĩ là người mà ngay cả mấy trưởng lão trong bí cảnh cũng không dám khinh thường. La Tư khẽ cắn lỗ tai Đế Á một cái. Hơi thở ấm áp ập tới cổ Đế Á, La Tư hài lòng nhìn gò má trở nên đỏ bừng của Đế Á, cũng đã là mẫu thân của ba đứa nhỏ, nhưng vẫn hay xấu hổ như vậy. Thiếp! Thiếp không có ý này, La Tư, chàng dừng tay cho thiếp, chúng ta đang thảo luận chuyện của bảo bối Phỉ Lệ, tay của chàng đang làm cái gì thế? Đế Á tức giận nhìn La Tư đang giở trò xấu xa, hy vọng là như thế. Hai người các ngươi có thể đừng như thế hay không? Thật sự khiến cho người ta không thể chịu nổi, có biết hay không? La Bá Đạt không nhịn được trợn trắng mắt, vì cái gì phải kích thích hắn, sợ An Na hành hạ hắn còn chưa đủ hay sao? Lúc nào thì An Na mới chịu vui vẻ ở lại bên cạnh hắn như cũ đây? Lúc nào thì các nhĩ mới chịu lớn lên đây? An Na lại tức giận. La Tư thú vị nhìn La Bá Đặc. Nếu để cho những người khác biết đế hoàng của Khải Kỳ đế quốc không trị được hoàng hậu của mình, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu dư luận xôn xao nhỉ? Đế Á nhìn vẻ mặt như gặp quỷ của La Bá Đặc, dĩ nhiên cũng đã chắc chắn là An Na đang tìm La Bá Đặc phiền phức rồi, đây đúng là vui mừng oan gia không ầm ĩ không ngán mà. Cũng đã nhiều năm như vậy, vẫn cứ như cũ, nhìn tình hình này, chỉ cần một ngày La Bá Đặc còn là đế hoàng của Khải Kỳ đế quốc, thì ngày đó An Na vẫn sẽ không để cho La Bá Đặc dễ chịu. Kiệt Tây Tạp xin ta một thanh kiếm ma pháp mà Lạp Nhĩ cho ta, ta cho rằng nó không phải là thứ đồ quan trọng gì. Nên đồng ý, ai biết các nhĩ lại coi trọng thanh kiếm ma pháp kia từ sớm. La Bá Đặc cau mày, sau đó lại xoa xoa chân mày, xem ra Kiệt Tây Tạp thật sự là quá đáng, khó trách lần này An Na có thể tức giận như vậy, phải biết các nhĩ là thái tử của Khải Kỳ đế quốc. Chui kiếm ma pháp này đương nhiên là của nó rồi, nhưng Kiệt Tây Tạp lại làm mình luôn mờ. Xem ra gia tộc Ni Cổ Lạp Tư cần phải dọn dẹp một chút rồi. À, ấy là thanh kiếm ma pháp Ách Nhĩ Đa Tư hả? Xem ra người của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư thật sự cho rằng ngươi đã bị nữ nhân Kiệt Tây Tạp kia đầu độc rồi, vậy ngươi xử lý như thế nào? Về chuyện của các nhĩ La Tư là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Dù sao các nhĩ cũng là người nối nghiệp kế tiếp do bọn hắn bồi dưỡng ra, tuyệt đối không cho phép Ni Cổ Lạp Tư động chạm đến nó. Phạt Kiệt Tây Tạp bế quan một tháng, Ách Nhĩ Đa Tư vốn chính là được thiết kế cho các nhĩ, ban đầu một chút tin tức cũng không hề tiết ra ngoài, không nghĩ tới vẫn có người tiết lộ tin tức. Chẳng qua là lỗ tai của Ni Cổ Lạp Tư thính thật. La Bá Đặc khinh thường nói, nếu không phải là bây giờ vẫn chưa phải lúc diệt trừ Ni Cổ Lạp Tư. Hắn thật rất muốn trực tiếp bóp chết nữ nhân kia. Chuyện này các nhĩ biết không? Đế Á nhẹ giọng dò hỏi, đây rất có thể chính là một âm mưu trực tiếp nhằm vào các nhĩ. Hoàng thất vốn chính là một nơi đầy rẫy âm mưu, cho nên không thể xem thường bất cứ người nào, bởi vì chỉ với điều này đã đủ lấy mạng của ngươi. Ta mang các nhĩ đến, bảo nó đi vào. La Bá Đặc hướng về phía bên trái nhẹ nhàng nói, sau đó hướng về phía La Tư cùng Đế Á khe khẽ gật đầu. Nếu nói như vậy, thì nói Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch cũng đi vào luôn đi, những chuyện này nên để cho chúng nó làm quen dần. La Tư cũng đồng ý, dù sao cũng là lúc nên để cho chúng nó biết một vài chuyện, hắn có dự cảm lần này Phỉ Lệ trở lại Đức Cổ Lạp, sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên rất cần thiết để Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch tiếp xúc với chuyện trong gia tộc. Cháu chào tướng quân La Tư và dì Đế Á. Các nhĩ một đầu tóc màu vàng kim đẹp mắt. Cộng thêm đôi mắt màu xanh dương khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Cháu chào bá bá La Bá Đặc, biểu ca các nhĩ. Phụ thân người gọi con tới ạ. Sau đó Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch cũng đi vào, cũng không có tò mò tại sao La Bá Đặc cùng các nhĩ lại xuất hiện tại nơi này, chỉ là khi thấy thanh kiếm ma pháp trong tay các nhĩ thoáng qua một tia sáng, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của thanh kiếm ma pháp này. cũng tới lúc để cho các con biết chuyện của gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ rồi. Đế Á gật đầu một cái, ý bảo mấy đứa nhỏ ngồi xuống. Các nhĩ, con nên biết lần này chuyện về kiếm ma pháp Ách Nhĩ Đã Tư, đã gặp phải rất nhiều phiền toái chứ. La Bá Đặt hài lòng nhìn nhi tử lớn nhất của mình, không hổ là con trai của hắn và Anna, trong các hoàng tử trừ Á Sát ra, thì không thể nghi ngờ các nhĩ là đứa ưu tú nhất, vô luận là thiên phú ma pháp hay là lã năng trị quốc, đứa nhỏ này vẫn luôn có thể làm một cách rất tốt. Hình như có người tiết lộ bí mật của Ách Nhĩ Đa Tư, phụ hoàng muốn trạc ây với Ni Cổ Lạp Tư sao? Các nhĩ ưu nhã ung dung nhìn La Bá Đặt ngồi ở phía trên. Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch ngồi ở phía dưới các nhĩ, khác với Phỉ Khắc Tư lãnh khốc, cùng với Bảo Địch tà mị chính là các nhĩ toát ra hơi thở của bậc vua chúa thật tự nhiên, khiến người ta không tự chủ được mà tin phục. Ha ha! Không hổ là các nhĩ có danh hiệu quy công tử tao nhã của Khải Kỳ, nhanh như vậy là có thể hiểu được tâm tư của phụ hoàng ngươi, Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch về sau học hỏi các nhĩ nhiều một chút. La Tư cùng Đế Á tán thành gật đầu một cái, không tệ, bọn họ chỉ mới nói một chút đầu mối, mà các nhĩ đã lập tức hiểu rõ được ý định của bọn họ. Không hổ là thiên tài. Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch cần phải học hỏi thêm rất nhiều nữa, chỉ là không biết Phỉ Lệ có thể đấu với các nhĩ một chút hay không. La Tư tặc cười tặc lưỡi, dù sao Phỉ Lệ cũng là trân bảo của bọn hắn. Tướng quân La Tư khen nhầm rồi, các nhĩ thẹn không dám nhận. Lần này Lạp Nhĩ quá nóng vội tội, biết rõ Ách Nhĩ La Tư là làm cho ta, lại vẫn nghĩ bằng vào sự sủng ái để đoạt lấy kiếm của Khải Kỳ. Phụ hoàng có phải người tốt với Lạp Nhĩ quá hay không, cho nên mới khiến hắn cho rằng con rất dễ bắt nạt. Các nhĩ không biến sắc nói, chỉ là khóe miệng khẽ cong lên không. Năm độ, nhưng hắn lại nhận được tin tức mẫu hậu cực lì không vui kìa. Xem ra phụ hoàng đã bị dạy dỗ. Chỉ có tên Lạp Nhĩ ngu ngốc kia mới thật sự cho rằng mình là hoàng tử được sủng ái nhất Khải Kỳ đế quốc, hành động của hắn cứ như tên hề làm cho người ta thấy đã liền muốn ói, nếu không phải bây giờ vẫn chưa phải lúc động thủ, hắn thật rất muốn xé rách cái bản mặt tên hề kia. Khụ khụ. Các nhĩ không phải đã sớm biết đó chỉ là diễn trò sao? Hay là nói kế hoạch của con đi? La Bá Đặt mất tự nhiên chuyển đề tài, ô ô. Hình như là ngay cả các nhĩ cũng cho rằng hắn làm phụ hoàng vô cùng thất bại. Khó trách Anna không cho phép hắn một tháng không được vào cung điện của nàng. La Tư nhịn khóe miệng đang run rẩy vài cái, nhìn bạn tốt của mình bị chính con trai của mình nhạo báng, chỉ là may làm sao hắn chưa bao giờ phải trải qua tình huống như thế, dù sao Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch không thể nào giống như các nhĩ công khai khiêu khích uy nghiêm của mình, mà Phỉ Lệ lại càng không thể nào, hơn nữa nếu Phỉ Lệ thật sự muốn làm, La Tư vẫn rất vui vẻ, dù sao đó cũng là Phỉ Lệ yêu của hắn mà. Con nghĩ sinh nhật của biểu muội Phỉ Lệ lần này là một cơ hội rất tốt, chắc hẳn Ni Cổ Lạp Tư cũng không chờ đợi nổi nữa muốn nhìn phụ hoàng phế truất con, dù sao hoàng phi Kiệt Tây Tạp là hoàng phi được sủng ái nhất Khải Kỳ đế quốc mà. Dù là hoàng hậu Khải Kỳ đế quốc cũng phải tránh đi cái mũi nhọn này. Các nhĩ ưu nhã bưng ly trà xanh bên cạnh lên, tinh tế thưởng thức. Hoàn toàn không để ý đến bộ dáng phụ hoàng của mình bởi vì câu nói vừa rồi của mình mà trở nên cứng ngắc. Các nhĩ con có phải rất thích sống ở Vấn Thiên Các hay không? Phụ hoàng không ngại để con ở đó nghỉ ngơi một tháng đâu. La Bá Đặt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nhi tử mà mình cho là xuất sắc nhất này, tại sao trước kia hắn lại không hề phát hiện các nhĩ lại có thể chơi xỏ như vậy chứ? Hơn nữa còn là những lời không hề có chữ thô tục mà có thể làm bị thương người khác. À! Con quên nói cho phụ hoàng. Đây là mẫu hậu bảo con nói, mẫu hậu còn nói nếu người còn để con đi Vấn Thiên Các một lần nữa, như vậy người cứ tiếp tục ở lại nơi ở của phi tử người sủng ái nhất trong 2 tháng nhé, mẫu thân nói một chút người cũng không ngại đâu, cũng sẽ không tức giận đâu. Các nhĩ cười hiếp mắt. Mà đám người La Tư cùng Đế Á đều đồng tình nhìn La Bá Đặt, bị chính con trai của mình ăn sạch sành sanh, hơn nữa còn không thể xử phạt. Anna thật sự chính là rất có biện pháp hành hạ La Bá Đặt a. Còn Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch lại có vẻ mặt sùng bái nhìn các nhĩ, không nghĩ tới các nhĩ lợi hại như vậy. Ngay cả bá bá La Bá Đặt cũng bị các nhĩ chọc giận như vậy. Không hổ là người giúp đỡ tương lai của bọn họ a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.